Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 121 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cỗ sóng âm kia vừa đến trước mặt hắn, chính là tan biến trong lúc vô thanh vô tức. Tuế Nguyệt Nhất Kiếm. Nhìn thấy cỗ sóng âm kia tan biến, Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tòa đại điện đen kịt nơi xa kia, vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Cỗ sóng âm kia cực kỳ khủng bố. Nếu không phải nhờ có Tuế Nguyệt Nhất Kiếm cùng với Thanh Huyền Kiếm, dùng thân thể hiện tại của hắn căn bản gánh không được. Chỉ sợ là hơi dính phải liền sẽ thần hồn câu diệt. Hơn nữa, đối phương còn giống như chỉ là một kích tùy ý. Như vậy nếu vận toàn lực, còn khủng bố cỡ nào? Ngay tại lúc Diệp Quan chấn kinh, hắn đột nhiên quay người nhìn lại. Chỉ thấy vị đại hán thô cuồng kia vào giờ phút này đã hóa thành tro tàn. Diệp Quan yên lặng. Một vị cường giả khai đạo cảnh cứ như vậy không còn. Hắn vào giờ khắc này mới phát hiện ra đăng thiên lộ này khủng bố cỡ nào. Ở trong này, cho dù là khai đạo cảnh, đó cũng là nói chết thì chết. Ồ, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp Quan quay người nhìn lại, cách đó không xa, có một nữ tử đứng nơi đó. Nữ tử mặc một thân quần áo đỏ, cõng đại kiếm bản rộng. Nhìn thấy người tới, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Người tới chính là vị Cơ Tiểu Kiếm kia. Cơ Tiểu Kiếm nhìn Diệp Quan, là, lời còn chưa dứt, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt ả, đâm vào mặt ả, Chỉ Hoãn Nhất Kiếm, trực tiếp hạ giết chết. Cơ Tiểu Kiếm phản ứng không chậm, ở trong nháy mắt kiếm xuất hiện. Ả chính là đột nhiên rút ra kiếm bản rộng sau lưng đột nhiên bổ. Ầm, kiếm ý bị đánh bay, mà cơ hồ là đồng thời, Cơ Tiểu Kiếm đột nhiên cầm kiếm quét ngang một cái. Ầm, phía sau ả, một thanh kiếm ý chẳng biết xuất hiện lúc nào trực tiếp bị đánh bay. Mà đúng lúc này, phía sau ả đột nhiên có tiếng xé gió vang vọng, mà khi ả quay người, Diệp Quan đã xuất hiện ở trước mặt ả. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang sáng chói tàn nhẫn chém về phía ả. Cơ Tiểu Kiếm cầm kiếm bổ nghiêng. Ầm, Diệp Quan bị đánh bay trong nháy mắt, nhưng kiếm bản rộng trong tay Cơ Kiểu Kiếm trực tiếp nổ tung ra. Bởi vì Diệp Quan dùng chính là Thanh Huyền Kiếm. Nhìn thấy kiếm bản rộng nổ tung ra, Cơ Tiểu Kiếm lập tức sửng sốt. Sau một khắc, ả co rụt con ngươi lại, một tay đột nhiên đè ép xuống. Oanh! Kiếm vực xuất hiện. Kiếm vực vừa mới xuất hiện, một thanh kiếm chính là đã chĩa vào cái ót ả. Nếu như kiếm vực này xuất hiện chậm một chút nữa, thanh kiếm kia là có thể trực tiếp lấy mệnh của ả. Cơ Tiểu Kiếm gầm thét một tiếng, chân phải đột nhiên giẫm một cái. Muôn vàn kiếm quang đột nhiên dựng lên từ đất bằng. Oanh! Bốn phía Cơ Tiểu Kiếm trực tiếp biến thành một mảnh kiếm hải. Vô số kiếm ý bốn phía Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay. Diệp Quan đang muốn xuất thủ, đột nhiên, một đạo kiếm quang đột nhiên xé rách mảnh kiếm hải kia. Trong nháy mắt giết tới trước mặt hắn, Diệp Quan đột nhiên rút kiếm chém. Xùy! Đạo kiếm quang kia trực tiếp bị xé nứt ra. Bởi vì hiện tại hắn cầm trong tay là Thanh Huyền Kiếm. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, kiếm hải tiêu tán, Cơ Tiểu Kiếm chậm rãi đi ra, mà ở trong tay ả, nhiều thêm một thanh kiếm do kiếm ý ngưng tụ thành. Cơ Tiểu Kiếm sau khi đi tới, nàng liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó lấy ra một cây mía ngọt gặm một cái, nói, chậc chậc, trong một khoảng thời gian ngắn, thực lực của ngươi vậy mà tăng lên nhiều như vậy, thật sự là lợi hại. Diệp Quan không nói nhảm. Tay hắn cầm Thanh Huyền Kiếm đột nhiên chém. Tuế Nguyệt Nhất Kiếm. Ở nơi xa, Cơ Tiểu Kiếm đột nhiên nhíu mày. Sau một khắc, ả dường như cảm nhận được cái gì. Khuôn mặt lập tức biến đổi. Cả kinh nói. Tuổi thọ. Một kiếm kia của Diệp Quan trực tiếp chém dụng 10 vạn năm tuổi thọ của ả. Cơ Tiểu Kiếm vừa sợ vừa giận. Ả mãnh liệt vung kiếm ý trong tay về phía Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên liên tục vung hai kiếm. Chỉ là trong nháy mắt, thanh kiếm ý của Cơ Tiểu Kiếm trực tiếp tan biến. Cùng lúc đó, tuổi thọ của Cơ Tiểu Kiếm trực tiếp tan mất 100 vạn. Cơ Tiểu Kiếm lập tức giận dữ. Mẹ kiếp! Dứt lời, ả ả trực tiếp cầm mía ngọt trong tay đánh về phía Diệp Quan. Ở nơi xa, Diệp Quan cầm kiếm lại muốn vung, mà lúc này, Cơ Tiểu Kiếm nhoáng một cái. Dưới chân xuất hiện một đạo kiếm quang, qua trong giây lát, cả người ả đã tan biến ở cuối chân trời. Diệp Quan hơi ngẩn ra, như vậy liền chạy. Chỉ như vậy, Diệp Quan cười nhạo một tiếng. Tháp Gia đột nhiên nói, sau lưng ngươi có người. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Sau lưng có người. Trong nháy mắt, Diệp Quan rùng mình, đáy lòng phát lạnh, nhoáng một cái. Diệp Quan mãnh liệt xoay người, chém ra một kiếm. Ầm, kiếm vừa ra, Diệp Quan liền cảm giác cả người mình như bị quả chùy đánh. Cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, cổ họng ngòn ngọt, một cỗ tinh huyết trực tiếp phun ra. Cũng không biết bay bao lâu, Diệp Quan vội vàng ổn định tâm thần. Phóng xuất ra vô địch kiếm ý của chính mình bảo vệ tự thân để cho mình ngừng lại. Mà hắn vừa dừng lại một cái, không gian trước mặt đột nhiên sôi trào lên như thủy triều. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trực tiếp thôi động hai loại lực lượng huyết mạch trong cơ thể. Sau đó đột nhiên gọt ra một kiếm, tuế nguyệt nhất kiếm. Một kiếm này ra, toàn bộ thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi tại thời khắc này. Tuế nguyệt trôi qua. Sau khi thúc dục động hai loại lực lượng huyết mạch, một kiếm này của hắn có thể chạm 70 vạn năm tuế nguyệt. Trước mặt Diệp Quan, một cỗ lực lượng thần bí chậm rãi tan biến. Diệp Quan thở dài một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Bên ngoài ngàn trượng, có một nam tử áo đen đứng nơi đó, đang định nhìn kỹ. Nam tử áo đen kia lại đột nhiên đi tới trước mặt hắn. Trong lòng Diệp Quan kinh hãi, đang muốn xuất kiếm. DM, Diệp Quan trực tiếp bay đến mấy chục vạn trượng. Toàn bộ thiên địa chấn động kịch liệt một hồi, chỗ Diệp Quan rơi xuống. Không gian nơi đó trực tiếp dạn nứt ra, như một tấm mạng nhện. Diệp Quan đầu váng mắt hoa một hồi, cả người phảng phất như nứt ra, vô cùng khó chịu. Mà hắn lại không lo được những cái này, ngay lập tức thân hình run lên, trực tiếp lợi dụng thanh huyền kiếm biến mất tại chỗ, rời khỏi đệ tứ trọng thiên. Ở bên ngoài, Diệp Quan vừa mới đi ra chính là trực tiếp nằm trên mặt đất. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân mình đã tan ra thành từng mảnh, không có chỗ nào lành lặn. Máu tươi trong miệng càng là không ngừng tràn ra. Thảm. Diệp Quan cười khổ. Nếu không phải chạy nhanh, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị giết. Hắn hiện tại biết vì sao rất nhiều người ngừng bước tại đệ tứ trọng thiên này. Đệ tứ trọng thiên này liền không hợp thói thường. Phải biết, hắn vừa rồi thế nhưng là dung hợp với Ngao Thiên Thiên ở dưới tình huống đó. Tăng thêm kim cương thể của chính hắn. Thân thể của hắn có thể nói là vô cùng khinh khủng. Mà ở trước mặt vị cường giả bí ẩn kia lại là không chịu nổi một kích như thế. Lần này bị đánh quả thực là có chút hoài nghi nhân sinh. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, tĩnh khí ngưng thần. Mặc cho tự nhiên thần thụ cùng với sinh mệnh chi tâm trong cơ thể khôi phục thân thể của chính mình. Không bao lâu, thân thể của hắn chính là đã khôi phục 7-8 phần. Diệp Quan đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đệ tứ trọng thiên kia, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Nho tiền bối, thực lực của người kia cũng là bị trấn áp sao? Nho Uyên nói, đúng thế. Diệp Quan im lặng không nói. Bị trấn áp còn mãnh liệt như thế, nếu như không có bị trấn áp, thực lực còn khủng bố cỡ nào? Nho Uyên đột nhiên nói, có người đang dòm ngó ngươi. Diệp Quan híp hai mắt lại, đang muốn nói chuyện. Nho Uyên lại nói, trong thiên địa này có rất nhiều cỗ khí tức mạnh mẽ, hơn nữa đều đang dùng thần thức rình mò ngươi. Diệp Quan liền nói ngay, Tháp Gia. Tháp nhỏ khẽ run lên, trực tiếp ẩn nấp khí tức của Diệp Quan. Ồ, giữa thiên địa, một tiếng kinh ngạc khó tin đột nhiên vang lên, dường như đối với khí tức của Diệp Quan đột nhiên tan biến cảm thấy kinh ngạc. Diệp Quan thì trực tiếp rời đi tại chỗ, hắn đi đến đệ tam trọng thiên. Lúc này, Nho Uyên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nho Uyên trầm giọng nói, bên ngoài có rất nhiều cường giả đang ngó chừng ngươi. Diệp Quan gật đầu, ta muốn tiếp tục đi đệ tứ trọng thiên. Nho Uyên nói, ngươi nếu như muốn nói chuyện với gã, phải để ta cùng với Toại Phong, Thiên Khải đi cùng với ngươi mới được. Diệp Quan nói, ta đang có ý đó, đi thôi. Dứt lời, hắn trực tiếp lợi dụng thanh huyền kiếm xuyên đến đệ tứ trọng thiên. Trong đám mây, Diệp Quan nhìn về phía tòa đại điện đen kịt cuối tầm mắt kia, lộ vẻ mặt nghiêm túc. Ba người Lý Toại Phong đều ở bên cạnh hắn, mà vào giờ khắc này, thực lực của ba người đều đã khôi phục 6-7 thành. Lý Toại Phong nhìn về phía tòa đại điện đen kịt phía xa kia, có chút hiếu kỳ. Không biết vị này đến từ kỷ nguyên thời đại nào? Thiên Khải nói khẽ. Ta cũng rất là tò mò. Không biết gã vì sao muốn giam mình ở nơi này? Nho Uyên nói. Giam mình ở nơi này có khả năng hay không là vì có chỗ cầu? Mấy người đều là nhìn về phía Nho Uyên. Nho Uyên trầm giọng nói. Nếu như muốn chết, không đến mức giam mình ở đây. Nếu không phải muốn chết, vậy gã tới đây tự nhiên là có chỗ cầu khác. Diệp Quan nói. Cầu đại đạo. Nho Uyên gật đầu. Hẳn là vậy. Nói đến đây, lão nhìn về phía tòa cung điện màu đen nơi xa kia. Nếu như gã thật sự có chỗ cầu đối với đại đạo, vậy thì liền phiền toái. Lý Toại Phong khẽ gật đầu. Xác thực, cầu đại đạo như vậy chắc chắn không phải cầu đơn giản. Mà Diệp Quan nếu như muốn mời chào đối phương, liền phải thỏa mãn yêu cầu của đối phương. Nhưng đây nhất định là rất khó. Thiên Khải đột nhiên nói. Hiện tại chẳng qua cũng chỉ là suy đoán của chúng ta. Trước tiên vẫn là cần phải để Diệp thiếu gia nói chuyện với gã. Nếu như có thể nói chuyện, vậy dĩ nhiên tốt. Mà nếu như không thể nói chuyện, như vậy cũng không có cách nào. Diệp Quan gật đầu. Ta tới nói chuyện với gã. Nói xong, hắn liền muốn tiến lên. Nhưng lúc này, Lý Toại Phong đột nhiên nói. Để ta tới. Dứt lời, y hướng về phía trước bước ra một bước. Sau đó hơi hơi chắp tay. Các hạ, công tử nhà ta muốn nói chuyện với ngươi. Không biết. Cút. Lúc này, một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang vọng từ bên trong cung điện kia. Qua trong giây lát, một cỗ sóng âm kinh khủng trực tiếp bộc phát ra. Trong nháy mắt liền đến trước mặt mọi người. Lý Toại Phong bóp kiếm quyết, hai thanh phi kiếm chém bay mà ra. Suy suy. Cỗ sóng âm kinh khủng kia trực tiếp bị xé nát. Mà lúc này, một bóng người đột nhiên phóng lên tận trời từ bên trong cung điện màu đen. Trong chớp mắt, gã chính là đã vọt tới trước mặt mọi người. Sắc mặt của Diệp Quan biến hóa. Khí tức của người này cực kỳ khủng bố. Đây đã không quá giống khí tức của cường giả khai đạo cảnh. Lý Toại Phong cười to một tiếng. Đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, chẳng qua là một bước. Một mảnh kiếm quang đột nhiên tuôn ra từ dưới chân y. Chém. Theo thanh âm của Lý Toại Phong rơi xuống, một đạo kiếm quang vạn trượng đột nhiên hạ xuống từ trên trời, hung hăng chém về phía đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia lại cũng không sợ, trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh! Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc bỗng nhiên vang vọng ở trong thiên địa này. Ngay sau đó, một cỗ dư uy lực lượng đáng sợ trực tiếp khuếch tán ra từ giữa thiên địa. Thiên Khải cùng với Nho Uyên trực tiếp ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Hai người đồng thời phất tay áo vung lên, cỗ dư uy lực lượng kia trực tiếp bị chấn nát. Nhưng hai người vẫn là lùi lại liên tục mấy trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Hắn nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó có một vị nam tử đứng. Nam tử mặc một bộ áo bào đen, đen như mực, tóc rất dài, cũng hết sức ngổn ngang. Cả người thoạt nhìn rất là không bình thường, có chút giống người điên. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Quan. Nam, tử áo đen nhìn chằm chằm Lý Toại Phong trước mặt, khàn giọng nói. Phá đại đạo tù ấn. Lý Toại Phong gật đầu. Là Diệp công tử phá. Nam tử áo đen lúc này nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Gã liền nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Mà Diệp Quan lại có chút không rét mà run. Lúc này, Nho Uyên đột nhiên đi ra. Các hạ, Diệp công tử muốn nói chuyện với ngươi. Nam tử áo đen đột nhiên đưa tay phải ra. Cho ta xem kiếm của ngươi. Nho Uyên nhíu mày, lão nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan sau khi yên lặng, mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm trực tiếp bay đến trước mặt nam tử áo đen. Hắn cũng không sợ đối phương cầm kiếm giết ngược lại. Dù sao, không có hắn trao quyền. Thanh huyền kiếm chỉ là một thanh kiếm bình thường. Mà đám người Nho Uyên lại không biết điểm này, đều là vô cùng đề phòng. Bọn hắn thế nhưng đã lĩnh giáo qua sự kinh khủng của thanh kiếm này. Kiếm này nếu như rơi vào trong tay cường giả tuyệt thế, quả thực là rất đáng sợ. Ở nơi xa, nam tử áo đen kia tiếp nhận thanh huyền kiếm. Sau khi nhìn chằm chằm kiếm rất lâu, gã chậm rãi nhắm hai mắt lại. Người tạo kiếm này là gì của ngươi? Diệp Quan nói. thân nhân. Nam tử áo đen mở hai mắt ra, gã nhìn chằm chằm Diệp Quan. Cặp mắt kia phảng phất như có thể nhìn thấu lòng người. Diệp Quan mặc dù cảm thấy toàn thân khó chịu, nhưng thần sắc bình tĩnh, không yếu thế chút nào đối mặt với đối phương. Nam tử áo đen đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Quan. Có khả năng nói chuyện. Có khả năng nói chuyện. Diệp Quan gật đầu. Được. Nam tử áo đen nói. Đi theo ta. Chỉ một mình ngươi. Nói xong, gã trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Nho Uyên đột nhiên nói. Chúng ta tiến vào tháp nhỏ. Dứt lời, ba người trực tiếp trở về tháp nhỏ. Bọn hắn vẫn là không yên lòng Diệp Quan đi theo người thần bí một mình. Bởi vì dùng thực lực bây giờ của Diệp Quan, căn bản là còn chưa có cách chống lại. Diệp Quan thu hồi thanh huyền kiếm, cũng biến mất theo ở tại chỗ. Rất nhanh, Diệp Quan đi vào trước tòa đại điện đen kịt kia. Vừa đi đến trước điện, Diệp Quan liền cảm giác toàn thân khó chịu. Loại cảm giác này tựa như là tiến vào hầm băng. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn mảnh mây đen phía trên kia, trong mây đen. Vẫn như cũ thỉnh thoảng có vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Lúc này, cửa đại điện đột nhiên mở ra. Diệp Quan không do dự, đi thẳng vào. Sau khi đi vào đại điện, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Bên ngoài mặc dù rất lạnh, hết sức âm u, nhưng trong đại điện lại vô cùng ấm áp. Không gian trong đại điện cũng không lớn. Trên vách tường xung quanh có treo một ít đồ ăn. Có bắp ngô, ớt khô, cà tím, cùng với một chút thịt muối. Ở bức tường bên phải, còn có hai cái bếp lò đắp bằng đất bùn. Mà ở bên trái, trưng bày hai cái giường gỗ. Hai cái giường cách nhau rất gần. Trên một cái giường còn đặt một chiếc váy vải bố, rất cũ kỹ, phía trên đầy những mảnh vá. Mà trên cái giường còn lại được phủ một chiếc chăn bông. Dưới chăn bông giường như có thứ gì. Nhìn thấy một màn trước mắt này, Diệp Quan lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Nam tử áo đen đi đến bên cạnh bếp lò, nhặt mấy khúc củi bỏ vào trong lỗ lò. Sau đó lấy ra cây châm lửa nhóm lửa mấy cành cây khô héo. Tiếp đó để vào bên trong bếp lò. Diệp Quan yên lặng. Hết thảy đều hết sức không tầm thường. Nam tử áo đen đột nhiên nói. Ngươi muốn ngồi đâu cũng được. Diệp Quan gật đầu. Hắn ngồi xuống ghế gỗ một bên. Sau đó nói. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Nam tử áo đen quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Được. Diệp Quan gật đầu. Ta có một địch nhân cường đại là Ác Đạo Minh. Bọn hắn bây giờ đang ở bên ngoài. Ta muốn tiền bối tương trợ. Điều kiện ngươi đề ra. Ta xem thử có thể làm được hay không. Nam tử áo đen đột nhiên móc ra mấy củ khoai tây ném vào lỗ lò. Sau đó vùi xuống cho. Diệp Quan nhìn nam tử áo đen. Chờ đợi. Nam tử áo đen vỗ vỗ cho bụi trên tay. Sau đó nói, ta chỉ có một cái điều kiện. Diệp Quan gật đầu. Tiền bối cứ nói. Nam tử áo đen nói, giúp ta phục sinh một người. Phục sinh? Diệp Quan nhíu mày. Là trọng thương hay là đã? Nam tử áo đen nói, đã thần hồn câu diệt. Diệp Quan liền lắc đầu. Ta không làm được. Nam tử áo đen gật đầu, nói thẳng. Như vậy ngươi đi đi. Diệp Quan lại nói, nhưng ta biết một người. Nàng có lẽ có thể làm được. Phục sinh. Người mà hắn nói. Dĩ nhiên là cô váy trắng. Nam tử áo đen quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan lại nói. Dĩ nhiên. Ta không dám cam đoan 100%. Cô váy trắng ngày đó sở dĩ có thể phục sinh. Đó là bởi vì đám người thập điện chủ ác đạo vừa mới bị giết. Hơn nữa. Còn chưa có chuyển thế trùng sinh. Nếu như vị trước mắt này muốn phục sinh người đã chuyển thế trùng sinh. Hoặc là đã triệt để bị xóa đi. Như vậy phục sinh cái quỷ gì chứ? Nam tử áo đen đột nhiên nói. Người tạo kiếm. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Nam tử áo đen nhìn Diệp Quan. Ta có thể gặp người này không? Diệp Quan lập tức lắc đầu. Không thể. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quan. Sao vậy? Diệp Quan cau mày. Tiền, bối. Tha thứ cho ta nói thẳng. Nàng có khả năng không có hứng thú gặp ngươi. Nam tử áo đen cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan cũng không sợ. Nhìn thẳng gã. Muốn gặp cô váy trắng. Cô váy trắng đối tốt với hắn. Nhưng hắn sẽ không lạm dụng điểm này. Hắn càng sẽ không đi yêu cầu cô váy trắng tới gặp ai đó. Nam tử áo đen đột nhiên nói. Ngươi xác định nàng có thể phục sinh người khác. Diệp Quan lắc đầu. Ta không xác định nàng có thể phục sinh một người đã chết đi cực kỳ lâu hay không. Cho dù nàng thật sự có thể, ta cũng sẽ không yêu cầu nàng làm chuyện này. Bởi vì chuyện này không có bất cứ quan hệ nào với nàng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cô váy trắng đối tốt với hắn. Hắn chưa bao giờ xem đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Càng sẽ không lợi dụng nàng một cách không kiêng kỵ. Đây là sự tình của chính hắn. Mình nếu như có thể giúp được người trước mắt, vậy liền giúp một thoáng. Nếu như là không thể giúp, như vậy liền từ bỏ. Ngay vào lúc Diệp Quan muốn đi ra khỏi đại điện, nam tử áo đen đột nhiên nói. Ngươi căn bản không biết muốn phục sinh một người có ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa phải nghịch đại đạo hiện có. Hơn nữa, còn là nghịch pháp tắc đại đạo cao nhất nơi đây. Ngươi biết điều đó có ý vị như thế nào không? Diệp Quan dừng bước lại. Hắn cười nói. Ta biết tiền bối đang làm phép khích tướng, nhưng tha thứ cho ta nói thẳng. Đối với cô ta mà nói, pháp tắc đại đạo hiện có là cái lông gì? Nói xong, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt Diệp Quan đi ra, thời không trước mặt hắn đột nhiên biến ảo một hồi. Qua trong giây lát, hắn lại trở về trong điện. Diệp Quan nhìn về phía nam tử áo đen cạnh bếp lò, cau mày. Nam tử áo đen đột nhiên móc ra hai củ khoai tây từ trong bếp lò. Hắn đem một khỏa đã nướng chín khoai tây vứt xuống trước mặt Diệp Quan. Nếm thử đi. Diệp Quan cũng không khách khí, trực tiếp lột vỏ. Sau đó bắt đầu ăn. Nam tử áo đen hỏi. Nướng như thế nào? Diệp Quan gật đầu. Cũng được. Nam tử áo đen đang muốn nói chuyện. Chỉ nghe Diệp Quan lại nói. Lần sau đừng nướng. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quan. Sau một lúc lâu, gã đột nhiên phá lên cười. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ hai dám nói chuyện với ta như vậy. Diệp Quan nói. Tiền bối có việc gì cứ nói thẳng. Nam tử áo đen cắn khoai tây một miếng, sau đó nói. Nguyện ý nghe một câu chuyện xưa không? Diệp Quan gật đầu. Được. Nam tử áo đen nhai hai lần, sau đó nói. Cực kỳ lâu trước kia, có một thiếu niên, vốn là thiên chi kiêu tử, có được một đạo tiên phách thiên đạo hiếm thấy. Y 12 tuổi liền gia nhập một tông môn mạnh nhất nơi đó lúc ấy. Sư phó tông môn đãi với y cực tốt, xem y như là hy vọng tương lai của tông môn. Mà vào lúc y 13 tuổi, hết thảy đều đột nhiên biến mất. Ngày đó, sư phụ y đưa y đến một chỗ mật thất. Sau đó mạnh mẽ rút ra đạo tiên phách thiên đạo kia của y. Nói đến đây, gã đột nhiên nở nụ cười. Mãi đến một khắc này, y mới hiểu được sư phụ hắn sở dĩ đối tốt với y là bởi vì mong muốn đạo tiên phách thiên đạo kia của y. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử áo đen, sau đó nói. Sau đó thì sao? Nam tử áo đen cắn khoai tây một lần nữa, tiếp tục nói. Sư phó thiếu niên đánh giá thấp uy lực của đạo tiên phách thiên đạo kia, bị cắn trả tại chỗ, mà thiếu niên thì thừa cơ chạy trốn. Thế nhưng, sau khi thiếu một phách, thiên phú tu luyện của thiếu niên trực tiếp tan biến, tu vi cũng biến mất theo. Càng chí mạng là, bởi vì thiếu khuyết một phách, thiếu niên cả ngày trở nên ngơ ngơ ngác ngác, tựa như một đứa ngốc. Tông môn kia chỉ có thể gửi thiếu niên trở về thôn làng cũ. Nói đến đây, gã nhặt một cành cây ném vào trong bếp lò, tiếp tục nói. Sau khi trở về thôn, thiếu niên triệt để biến thành một đứa ngốc, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác. Thậm chí còn không thể tự chăm sóc cho bản thân mình. May mắn, thiếu niên có một vị tỷ tỷ. Tỷ tỷ lớn hơn so với thiếu niên vài tuổi. Có vị tỷ tỷ kia chăm sóc, nên cuộc sống của thiếu niên vẫn ổn. Nhưng, nói đến đây, gã đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi có biết bản chất con người xấu xa như bực nào không? Diệp Quan yên lặng. Nam tử áo đen tiếp tục nói. Thiếu niên vốn là thiên chi kiêu tử, đột nhiên biến thành kẻ ngốc. Sau khi trở lại thôn, những người trong thôn kia liền rất vui vẻ, chế giễu, cười nhạo. Rất nhiều người chính là như vậy, ghét ngươi, cười nhạo ngươi, khinh ngươi yếu. Ngay từ đầu còn không sao, nhưng dần dần, bọn hắn phát hiện ra thiếu niên kia xác thực đã si ngốc. Hơn nữa là phế nhân từ đầu đến đuôi. Thế là, bọn hắn bắt đầu đánh chủ ý lên nhà và ruộng vườn của hai tỷ đệ. Hai người tỷ đệ đều còn nhỏ tuổi nhỏ. Làm sao đấu được với những người kia? Không bao lâu, nhà và ruộng vườn mà hai tỷ đệ dựa vào để sinh tồn đều bị người trong thôn đoạt đi. Nói đến đây, gã đột nhiên hung hăng cắn khoai tây trong tay, sau đó tiếp tục nói. Hai tỷ đệ không có nhà và ruộng vườn, làm thế nào sinh tồn? Tăng thêm đệ đệ lại mất đi một phách, mỗi ngày đều là ngơ ngơ ngác ngác. Còn nhớ đêm đầu tiên, hai tỷ đệ ngủ ngoài đồng. Trời tối đen như mực, tỷ tỷ ôm đệ đệ, sợ hãi toàn thân run rẩy. Ở một bên, Diệp Quan lặng lặng nghe, không nói gì. Nam tử áo đen tiếp tục nói, không có nhà, còn có thể ngủ ở đồng hoang, nhưng không có cơm ăn, làm sao sống nổi. Hai tỷ đệ sau khi đói khát hai ngày, tại ngày thứ ba, tỷ tỷ dùng dây thừng cột đệ đệ vào trên một thân cây, sau đó một mình tiến vào thôn. Lúc trời sắp tối, tỷ tỷ trở về, nàng mang theo đồ ăn. Nói đến đây, gã chậm rãi nhắm hai mắt lại. Kể từ đó, tỷ tỷ ngày nào cũng ra ngoài. Khi về sẽ mang theo một ít đồ ăn. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn sẽ có nam nhân chủ động mang theo đồ ăn đến tìm tỷ tỷ. Cứ như vậy, sau hơn nửa năm, thiếu niên dần tỉnh táo trở lại. Sau này, thiếu niên giống như biết một ít chuyện. Y tâm cao khí ngạo làm sao có thể chịu đựng được điều mà y cho là dơ bẩn lần đó. Thiếu niên tát tỷ tỷ một phát, còn mắng nàng đê tiện. Đột nhiên, nam tử áo đen khẽ cúi đầu, không nói gì nữa. Diệp Quan im lặng không nói. Một lát sau, nam tử áo đen tiếp tục nói. Một ngày nọ, tỷ tỷ chết. Chết dưới tay những người nữ nhân trong thôn đó. Họ mắng mỏ, đánh đập nàng, đánh nàng đến chết. Mà vào lúc nàng hấp hối, nàng nắm chặt tay của thiếu niên nói. Nhất định phải trở nên nổi bật. Trở nên nổi bật. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử áo đen, không nói gì. Chỉ lặng lặng nghe. Nam tử áo đen lần này sau khi trầm mặc rất rất lâu, mới tiếp tục nói. Thiếu niên sau khi mai táng tỷ tỷ, liền rời khỏi thôn. Rất nhiều năm sau, thiếu niên trở về thôn. Thiếu niên đào mộ phần của tỷ tỷ lên, sau đó mang hài cốt của tỷ tỷ đi. Nói xong, gã đứng dậy đi đến trước một cái giường, sau đó chậm rãi vén chăn mền. Dưới chăn là một bộ bạch cốt trong suốt như ngọc. Nam tử áo đen nhẹ nhàng vuốt bộ bạch cốt kia, tay khẽ run. Một lúc sau mới khàn giọng nói. Thiếu niên sau khi mang theo hài cốt tỷ tỷ rời khỏi thôn, từ đó bước lên con đường cầu đạo. Vào rất nhiều năm sau đó, thiếu niên khi đó đã là cử thế vô địch. Nhưng y vẫn như cũ không thể nghịch truyền đại đạo sinh tử pháp tắc. Thế là, y trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc tìm được đại đạo hiện có. Thiếu niên biết, chỉ có đánh bại đại đạo mới có thể nghịch chuyển thời gian, làm cho tỷ tỷ mình phục sinh. Nói đến đây, gã chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, đại đạo thật sự vô cùng mạnh. Mặc kệ thiếu niên tu luyện như thế nào, làm thế nào đột phá chính mình, cũng đều không thể dung chuyển đại đạo một chút. Nhưng thiếu niên chưa từng từ bỏ. Y ở lại chỗ của đại đạo. Một ngày không đánh bại đại đạo, y liền một ngày không đi. Diệp Quan thở dài trong lòng, không nói gì. Nam tử áo đen đột nhiên nói, ta không sống được bao lâu nữa. Diệp Quan nhìn về phía nam tử áo đen, ngạc nhiên. Nam tử áo đen chậm rãi mở hai tay ra. Phía trên có rất nhiều vết dạn màu đen thần bí. Bên trong vết dạn còn có rất nhiều lực lượng đặc thù thần bí đang lưu động. Những năm gần đây, ta không ngừng giao thủ cùng với đại đạo. Đã là thân chúng đạo khiển. Tuổi thọ cũng đang không ngừng trôi qua. Nói xong, gã quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Lần đầu tiên gặp mặt, nếu như ta không nương tay, ngươi dựa vào thực lực của bản thân là không thể rời đi. Diệp Quan gật đầu. Ta biết, ngươi sở dĩ lưu thủ là bởi vì môn kiếm kỹ kia của ta. Nam tử áo đen gật đầu. Đúng vậy. Nói xong, gã thu hài cốt trước mặt vào trong nhẫn chữ vật. Sau đó quay người đi đến trước mặt Diệp Quan, đưa nhẫn chữ vật cho Diệp Quan. Diệp Quan lại không có thu. Nam tử áo đen nhìn Diệp Quan, nói. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn phục sinh nàng, ta chỉ là muốn đi tìm nàng. Nhìn xem nàng hiện tại đã chuyển thế trùng sinh, hay là đã triệt để bị đại đạo ma diệt. Nếu như đã chuyển thế trùng sinh, nàng sống có tốt hay không? Nếu như đã bị đại đạo ma diệt, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cầu một thoáng người sau lưng ngươi, xem thử có thể nghịch chuyển pháp tắc đại đạo hay không. Cho nàng một cái cơ hội chuyển thế sống lại. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu nói, ta không dám hứa chắc, nhưng ta về sau nếu như nhìn thấy cô ta, ta sẽ thử cầu nàng một chút. Nam tử áo đen gật đầu. Tạ ơn. Diệp Quan dùng hai tay tiếp nhận nhẫn chữ vật, sau đó nói. Tiền bối xưng hô như thế nào? Nam tử áo đen nói. Tỷ tỷ ta từng thích gọi ta là Tiểu Ung, mà thế nhân thì gọi ta là Ung Đế. Diệp Quan có chút hiếu kỳ nói. Ung Đế tiền bối, lúc ta mới tiến vào, nhìn thấy trên điện này có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ung Đế đạo, là người thôn năm đó. Diệp Quan khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện. Ung Đế đột nhiên xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Quan. Những năm gần đây, không ít người bên ngoài đi vào nơi này. Ta sau khi giết bọn hắn, đạt được nhẫn chữ vật của bọn hắn. Ngoài ra, còn có chính một chút tích xúc của ta, đều cho ngươi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Đa tạ. Nói xong, hắn tiếp nhận nhẫn chữ vật. Sau đó lại nói. Tiền bối hiện tại có muốn rời đi? Nam tử áo đen lắc đầu. Ta muốn đợi một hồi ở chỗ này. Diệp Quan nói, được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nam tử áo đen đột nhiên nói. Đừng đi Trọng Thiên bên trên. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Nam tử áo đen nói. Người ở Trọng Thiên bên trên tâm thuật bất chính. Nếu như để cho đối phương biết được thần vật trên người ngươi, nhất định sẽ nổi lên ý đồ xấu. Đến lúc đó, sẽ tăng thêm phiền toái. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nam tử áo đen đột nhiên lại nói. Kẻ mạnh nhất kia lưu cho ta. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó đi ra đại điện. Sau khi đi ra đại điện, Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn đỉnh đầu. Bên trong đám mây đen kịt kia, tiếng kêu thảm thiết còn thỉnh thoảng vang lên, vô cùng thê lương. Diệp Quan khẽ lắc đầu, sau đó rời khỏi đệ tứ Trọng Thiên. Ở bên ngoài, Diệp Quan trở lại bên trong tháp nhỏ. Hắn nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật nam tử áo đen cho hắn. Trong nhẫn chữ vật có gần vạn đầu tổ mạch. Vạn đầu tổ mạch. Lúc Diệp Quan nhìn thấy nhiều tổ mạch như vậy vô cùng chấn kinh. Mà ngoại trừ vạn đầu tổ mạch, còn có trên ngàn khối vĩnh hằng tinh. Ngàn khối vĩnh hằng tinh. Một khoản tiền lớn. Diệp Quan mừng như điên. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là vĩnh hằng tinh cùng với tổ mạch. Bởi vì mặc kệ là bồi dưỡng tiên đạo thụ hay là mời chào cường giả, đều cần một lượng lớn tổ mạch cùng với vĩnh hằng tinh. Có những vật này, hắn có khả năng làm được rất nhiều việc. Ồ, Diệp Quan đột nhiên lấy ra một bản cổ thư. Bên trên cổ thư có bốn chữ lớn, đạo diệt thần quyền. Diệp Quan mở cổ thư ra. Bản cổ thư này trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng chui vào giữa trán hắn. Qua trong giây lát, vô số tin tức tràn vào trong thức hải của hắn. Nắm quyền đắc đạo, ra quyền diệt đạo. Vẻ mặt của Diệp Quan dần dần trở nên ngưng trọng, không thể không nói. Môn quyền pháp này xác thực mạnh, là một môn quyền pháp mạnh nhất hắn từng gặp, cũng là một môn quyền pháp sát ý mạnh nhất. Chỉ có một mục tiêu, diệt đạo, diệt đại đạo hiện có. Chẳng qua, lại không thích hợp cho hắn tu luyện, mà hắn cũng không muốn lại tu luyện quyền đạo, tham thì thâm. Hắn hiện tại chỉ muốn tu luyện kiếm đạo thật tốt, hơn nữa. Thân thể của hắn cũng không đủ để chống đỡ hắn học tập môn quyền pháp kinh khủng này. Bởi vì môn quyền pháp này có yêu cầu cực cao đối với thân thể và thần hồn. Một môn quyền pháp vô cùng cực đoan. Thế là Diệp Quan đưa môn quyền pháp này cho Ngao Thiên Thiên. Nàng là Long tộc. Thân thể bản thân liền cực kỳ cường hãn. Tu luyện đạo diệt thần quyền môn này không có gì thích hợp bằng. Hơn nữa uy lực còn có thể càng mạnh. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ 5, hắn cũng là muốn đi ngó xem, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Hiện tại đi, chỉ sợ là đi chịu chết. Vẫn là nghĩ biện pháp mời chào thêm một số cường giả trước. Diệp Quan đang muốn rời đi, mà đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên vang lên một tiếng bước chân. Diệp Quan quay người nhìn lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, một vị tăng nhân mặc tăng bào màu đen chậm rãi đi tới. Người tới chính là vị ám tăng kia. Ám tăng nhìn Diệp Quan, chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật. Lời vừa nói ra, một cỗ thần lực kinh khủng trực tiếp tiến vào trong thức hải của Diệp Quan. Trong chớp nhoáng này, Diệp Quan chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung ra. Hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt. Oanh! Vô số kiếm ý tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, cỗ thần lực kia trực tiếp bị kiếm ý của hắn bức ra ngoài thân thể. Ám tăng nhìn chằm chằm Diệp Quan. trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thật sự rất bất ngờ. Gã không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này lại có thể phá đi Phật âm độ, thế pháp ám Phật tự của gã. Thu hồi suy nghĩ, vẻ mặt của ám tăng không thay đổi. Diệp thí chủ, đạo đế mời ngươi đi qua. Mời con mẹ ngươi. Diệp quan nổi trận lôi đình, xông thẳng về phía trước. Đột nhiên rút kiếm chém ám tăng. Ám tăng híp hai mắt lại. Trong mắt có sát ý lưu động. Tội nghiệt, oanh. Một đạo Phật quang màu đen đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể gã. Nhưng mà, đạo Phật quang màu đen này vừa tiếp xúc thanh huyền kiếm của Diệp quan chính là trực tiếp vỡ nát. Uy lực kiếm khí mạnh mẽ trực tiếp đẩy lui ám tăng gần ngàn trượng. Mà khi ám tăng dừng lại, phía sau gã không có dấu hiệu nào xuất hiện một thanh kiếm. Ám tăng nhíu mày, trong lòng đọc thầm, Phật tí, oanh. Một đạo Phật quang màu đen đột nhiên bao phủ gã. Chỉ hoãn nhất kiếm của Diệp quan trực tiếp bị đánh bay. Mà lúc này, bản thân Diệp quan lại xông đến trước mặt ám tăng. Tiếp đó lại là tàn nhẫn chém một kiếm xuống. Ầm. Đạo Phật quang màu đen kia trực tiếp bị thanh huyền kiếm chém vỡ. Ám tăng bị đánh bay một lần nữa. Qua trong giây lát, vô số thanh phi kiếm trực tiếp giết ra từ bốn phía ám tăng. Ám tăng lộ ra sắc mặt giận dữ. Tay phải gã đột nhiên hướng lên trên khẽ đảo. Một cánh tay Phật màu đen đột nhiên nhấc lên từ trong cơ thể gã. Ầm ầm, vô số kiếm quang vỡ nát. Mà đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên trở nên mờ đi. Ám tăng đầu tiên là sững sờ. Lập tức sắc mặt của gã bỗng nhiên đại biến, hoảng hốt. Ngươi! Trong khi nói chuyện, gã liên tục lùi lại. Bởi vì gã phát hiện ra, trong nháy mắt vừa rồi, hắn trực tiếp bị chém rụng 50 vạn năm tuổi thọ. 50 vạn năm! Cái quỷ gì vậy? Mà đúng lúc này, Diệp quan lại là vung ra một kiếm. Ám tăng bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Tuổi thọ một lần nữa biến mất 50 vạn năm. Mà vào giờ khắc này, mặt mũi của gã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên già nua. Lông mày cũng là trực tiếp biến thành màu tuyết trắng. Ám tăng hoảng hốt. Ở nơi xa, Diệp quan đang muốn vung kiếm một lần nữa. Đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên vang lên bảy đạo thanh âm. A-di-đà Phật. Diệp quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Mãnh liệt xoay người quét ngang một kiếm. Xùy. Chỗ mũi kiếm của thanh huyền kiếm. Có lực lượng thần bí bùng cháy. Tạo thành từng đoàn hỏa diễm. Ầm ầm. Diệp quan trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí đánh bay đến mấy ngàn trượng có hơn. Mà hắn vừa dừng lại một cái. Một cái ấn chữ vạn màu đen mang theo từng đạo đạo Phật màu đen đè lên nhau trực tiếp rơi xuống đỉnh đầu hắn. Lực lượng cường đại quả thực là hủy thiên diệt địa. Diệp quan đột nhiên ngẩng đầu, mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm phóng lên tận trời. Oanh! Ấn chữ vạn vỡ nát ầm ầm, hóa thành vô số mảnh vỡ Phật quang tản ra bốn phía. Diệp quan duỗi tay phải ra, đột nhiên chém về phía bảy vị tăng nhân nơi xa, ở chân trời. Thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang vạn trượng chạm tới, che khuất bầu trời. Đối mặt với một kiếm này của Diệp quan, bảy vị tăng nhân không dám khinh thường, đồng thời bước ra một bước, nói một tiếng Phật hiệu. Trong chốc lát, Phật quang màu đen vạn trượng, che lấp thương khung. Thanh huyền kiếm cùng với đạo Phật quang vạn trượng kia vừa mới tiếp xúc. Ầm ầm, Phật quang vỡ nát, nhưng Diệp quan cũng bị chấn liên tục lùi lại. Vừa lui chính là lui trọn vẹn mấy ngàn trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái. Thời không sau lưng đột nhiên rung động. Một vị tăng nhân hung hăng đánh thẳng tới hắn. Chính là vị ám tăng kia. Diệp quan đột nhiên nắm chặt hai tay. Vô số kiếm ý hóa thành vô số kiếm quang chém bay mà ra từ trong cơ thể hắn. Phanh phanh phanh. Giữa thiên địa, từng tiếng nổ vang không ngừng vang vọng. Diệp quan cùng với vị ám tăng kia đồng thời liên tục lùi lại. Đám người chiến đấu lập tức hấp dẫn vô số cường giả đăng thiên vực. Rất nhiều người dồn dập nhìn về phía bên này, mà vào lúc nhìn thấy Diệp quan, mọi người đều là có chút chấn kinh. Đối với Diệp quan, bởi vì duyên cớ lệnh truy nã ác đạo minh, bọn hắn tự nhiên không xa lạ gì, mà bọn hắn không nghĩ tới. Chiến lực của Diệp quan này về mà mạnh như thế. Kinh hãi nhất vẫn là Thiên Vũ Sơn trong âm thầm kia. Thiên Vũ Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp quan. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp quan chỉ có 10 thành thần tính. Chiến lực vậy mà đáng sợ như thế. Không thể không nói. Chuyện này khiến cho nàng rất là ngoài ý muốn. Bởi vì Diệp quan chỉ có 10 thành thần tính. ở dưới tình huống bình thường. Loại cảnh giới này đối mặt với khai đạo cảnh, đó căn bản là không có sức hoàn thủ. Mà bây giờ, Diệp Quan vậy mà một đánh tám, lại còn kiên trì lâu như vậy. Ánh mắt của Thiên Vũ Sơn đột nhiên rơi vào trên thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, nàng cười lạnh một tiếng. Hóa ra là dựa vào thanh thần kiếm này. Trong tử quán, đạo đế ngồi gần cửa sổ kia cười nói, Tiền lão, ngươi xem, vị Diệp Quan này không kém nhỉ. Ở bên cạnh đạo đế, vị Tiền lão mặc áo đen kia liếc mắt nhìn chân trời, bình tĩnh nói, nếu như trong tay không có thanh thần kiếm kia, hắn đã sớm bỏ mình. Đạo đế cười nói, không có thanh thần kiếm kia, hắn đơn đả độc đấu cũng không yếu hơn Ám Tăng, mà có thanh thần kiếm kia. Ám Tăng nếu như đơn đả độc đấu với hắn, 8-9 phần 10 sẽ chết. Nói xong, gã nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, lại nói, thanh kiếm này thật đúng là có chút ý tứ. Tiền lão nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, ánh mắt lóe lên một cái, sau đó nói, để ta đi. Đạo đế lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía 9 vị kiếm tu bên cạnh, cười nói, tu pháp, thiếu niên này là kiếm tu, ngươi cũng là kiếm tu, đi tỉ thí với hắn một chút, nếu như giết hắn, thanh kiếm trong tay hắn kia thuộc về ngươi. Kiếm tu cầm đầu tên là tu pháp đi ra, gã nhìn thoáng qua thanh thần kiếm trong tay Diệp Quan kia, động tâm không thôi. Gã đang muốn tế ra phi kiếm bên trong hộp kiếm sau lưng chạm giết Diệp Quan, lúc này, chỉ nghe vị Ám Tăng ở chân trời kia đột nhiên hô lớn nói, người nào cũng không cho pháp ra tay, hôm nay lão nạp muốn luyện hắn thành cá gỗ. Trong tử quán, nghe được Ám Tăng, đạo đế không nhịn được bật cười, xem ra, Ám Tăng này là coi trọng kiếm của Diệp Quan. Ở một bên, kiếm tu tên là tu pháp cau mày, có chút không vui. Bởi vì gã cũng coi trọng thanh kiếm trong tay Diệp Quan kia, gã nếu như ra tay, có nắm chắc 10 phần chạm giết Diệp Quan. Chỉ cần gã giết Diệp Quan, kiếm của Diệp Quan dĩ nhiên sẽ thuộc về gã chẳng qua. Gã cũng không có dám tự tiện chủ trương, mà là quay đầu nhìn về phía đạo đế, dò hỏi ý tứ của đạo đế. Đừng nhìn vị chiêu võ đạo đế này hòa hòa khí khí, nhưng gã biết, vị chiêu võ đạo đế này trở nên hung ác, như vậy là phi thường đáng sợ. Đạo đế cười cười, giơ ly rượu lên uống một hớp. Vậy trước tiên để cho gã đùa giỡn một chút. Tu pháp mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng không nói gì thêm. Khẽ gật đầu, gã nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan. Sau đó lui về một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Ở chân trời, Diệp Quan cùng với vị Ám Tăng kia đối lập xa xa. Diệp Quan cầm thanh huyền kiếm trong tay. Quanh thân tản ra vô địch kiếm ý đáng sợ khủng bố. Thời không bốn phía bị kiếm ý của hắn trực tiếp chấn cho không ngừng vỡ vụn, vô cùng dọa người. Mà ở đối diện Diệp Quan, vị Ám Tăng kia chắp tay trước ngực, quanh thân không ngừng có Phật quang màu đen tuôn ra, tà ác vô cùng. Sau lưng gã, còn có 7 vị tăng nhân. Trên người 7 vị tăng nhân đều tản ra Phật quang màu đen kinh khủng, khí tức cực kỳ cường đại. Ám Tăng nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt vô cùng âm trầm. Diệp Quan, ngươi nếu như không dùng thanh thần kiếm kia, ta sẽ đơn đả độc đấu với ngươi, bằng không. Chúng ta nếu như cùng nhau tiến lên, ngươi là một chút phần thắng cũng đều không có. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ngươi nói lời giữ lời. Ám Tăng chắp tay trước ngực, tự nhiên. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được, ta đây liền đơn đả độc đấu với ngươi. Dứt lời, hắn trực tiếp thu thanh huyền kiếm vào. Nhìn thấy Diệp Quan thu hồi thanh huyền kiếm, Ám Tăng cười lạnh một tiếng trong lòng, sau đó quay đầu nhìn về phía một vị tăng nhân bên cạnh nói, bọn ngươi lui ra. Những tăng nhân kia lúc này lui đến vạn trượng có hơn, nhường chiến trường cho hai người, chẳng qua. Khí tức của bọn hắn một mực phong tỏa bốn phía, rõ ràng là sợ Diệp Quan chạy trốn. Đợi chúng tăng nhân lui ra sau, Ám Tăng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, ánh mắt dần dần băng lãnh. Gã sở dĩ không để cho người khác nhúng tay, tự nhiên là có tư tâm. Thanh thần kiếm Diệp Quan cầm trong tay kia, gã sau lần thứ nhất nếm sự lợi hại, liền có ý nghĩ muốn chiếm thành của riêng. Lúc này, gã há có thể để cho người khác tới nhúng tay. Đương nhiên, nếu như hội đồng, trên mặt mũi tự nhiên là không dễ nhìn. Nhưng nếu như không hội đồng, kiếm của Diệp Quan thật sự là quá sắc bén. Gã không có nắm chắc chiến thắng. Cũng may vị Diệp Quan này dễ nói chuyện, nguyện ý không dùng thần kiếm, bằng không. Gã hôm nay không thể nói trước có xấu hổ hay không. Thật sự là ngu xuẩn. Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan thu hồi thanh huyền kiếm, ám tăng không khỏi mỉa mai cười lạnh trong lòng. Gã biết, Diệp Quan này sở dĩ nguyện ý không dùng thần kiếm. Nhất định là bởi vì cái gọi là ngạo khí kiếm tu kia. Mà chuyện này theo gã thấy, không thể nghi ngờ là một loại hành vi phi thường ngu xuẩn. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, đại sư, có thể bắt đầu chưa? Ám tăng thu hồi suy nghĩ, gật đầu, tự nhiên. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm ý xuất hiện ở trong tay của hắn, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Xùy, một đạo kiếm quang xé rách mà qua từ giữa sân, mặc dù không phải thanh huyền kiếm, nhưng uy lực một kiếm này của Diệp Quan vẫn cường đại như trước. Ám tăng nhìn thấy một màn này, có phần hơi kinh ngạc. Gã còn tưởng rằng Diệp Quan là ỷ có thanh thần kiếm kia, thực lực mới khủng bố như thế, nhưng hiện tại xem ra, Diệp Quan này vẫn là có chút đồ vật, chẳng qua, cũng không nhiều. Ám tăng thu hồi suy nghĩ, híp hai mắt lại. Gã dùng hai tay kết Phật ấn, sau đó đột nhiên ấn về phía trước, gầm thét, phạm âm độ thế. Oanh, trong chốc lát, một đạo âm quang đột nhiên bao phủ giữa thiên địa. Toàn bộ thiên địa tựa như địa ngục. Cùng lúc đó, từng tiếng gầm gừ cuồng loạn không ngừng vang vọng từ giữa thiên địa. Những âm thanh này phảng phất như tới từ địa ngục. Vừa mới xuất hiện chính là trực tiếp làm vỡ nát phiến thiên địa này. Phạm âm độ thế. Đây là thần thông Phật pháp mật tàng mạnh nhất ám Phật tự. Một khi thi triển, có được 5 loại sức mạnh tử vong, mục nát, suy bại, hủy diệt, phá hư, hoặc có thể gọi là thiên nhân ngũ suy, có thể trực tiếp độ ngàn tỷ sinh linh toàn bộ vũ trụ. Ám tăng vừa ra tay liền trực tiếp sử dụng sát chiêu. Bởi vì gã không muốn cho người thiếu niên trước mắt này bất kỳ cơ hội nào, lăn lộn nhiều năm như vậy. Gã tự nhiên hiểu đạo lý sư tử vồ thỏ, cũng phải dùng hết toàn lực, cần biết. Tự cổ chí kim không ít cường giả đều là bởi vì chủ quan khinh địch mà dẫn đến chính mình thân tử đạo tiêu. Ám tăng gã cũng sẽ không phạm vào loại chuyện ngu xuẩn kia. Mà lúc này, Diệp Quan vừa vặn giết tới trước mặt vị ám tăng kia. Ám tăng lộ vẻ mặt châm chọc, nhưng rất nhanh, biểu lộ của gã cứng đờ. Bởi vì gã phát hiện ra, thiếu niên này chẳng biết lúc nào lại lấy ra thanh thần kiếm kia. Vẻ mặt của ám tăng kịch biến trong nháy mắt. Nhưng thu tay lại cùng với trốn tránh đều đã không kịp. Vạn trượng kiếm quang hạ xuống. Xùy. Chỉ là trong nháy mắt. Thiên địa bị xé nứt ra. Hết thảy âm quang vỡ nát. Mà đến khi mọi người lấy lại tinh thần, Diệp Quan đã xuất hiện ở sau lưng vị ám tăng kia mấy trăm trượng. Thiên địa khôi phục như thường. Ám tăng có chút mờ mịt nhìn về phía trước. Ngươi. Không giữ chữ tín. Cách đó không xa. Diệp Quan chân thành nói. Đối với chuyện này, ta thành thật xin lỗi. Phốc. Ám tăng trực tiếp bắn ra một ngụm tinh huyết. Qua trong giây lát, thân thể cùng với linh hồn như tan biến. Chết. Kỳ thật, gã có khả năng kiên trì thêm một hồi. Gã là bị câu nói kia của Diệp Quan làm cho tức chết. Lúc này, một vị tăng nhân ở nơi xa đột nhiên đi ra, phẫn nộ chỉ Diệp Quan. Kiếm tu nhà ngươi cực kỳ vô sỉ, đã nói là không dùng thần kiếm. Ngươi lại dùng thần kiếm, ngươi cực kỳ vô sỉ. Diệp Quan cau mày, ta đều đã xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào? Vị tăng nhân kia cả giận nói, ngươi đã chết rồi, ngươi nhận lỗi thì có làm được cái gì, hả? Diệp Quan chân thành nói, ta đốt chút vàng mã cho gã. Vị tăng nhân kia lập tức nổi trận lôi đình, vô sỉ kiếm tu, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Nói xong, gã trực tiếp hóa thành một đạo Phật quang vọt về phía Diệp Quan. Diệp Quan cầm kiếm nhẹ nhàng vung lên. Thiên địa trong nháy mắt trở nên mờ đi. Vẻ mặt của bảy vị tăng nhân kia bỗng nhiên đại biến. Dồn dập lùi lại, rời xa Diệp Quan. Bởi vì một kiếm kia của Diệp Quan trực tiếp chém rụng 50 vạn năm tuổi thọ của bọn hắn. Bảy vị tăng nhân mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không còn dám tiến lên. Diệp Quan nhìn thoáng qua bảy vị tăng nhân kia, cười lạnh nói. Không biết xấu hổ, gã hòa thượng kia cao hơn ta mấy cảnh giới, lại còn muốn đơn đả độc đấu với ta, như vậy còn mặt mũi sao? Một đám người bọn ngươi vừa mới ra ngoài liền hội đồng ta, như vậy còn mặt mũi sao? Vị tăng nhân cầm đầu kia mặt mũi âm trầm nói, Diệp quan, hôm nay là tử kỳ của ngươi, cùng tiến lên. Nói xong, bảy người liền muốn đồng loạt ra tay, tiến hành hội đồng. Mà đúng lúc này, chân trời nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận dữ. Ai dám động đến người của Đại Chu chúng ta? Ầm ầm. Thời không chân trời rung động, rất nhanh, bốn người xuất hiện ở chân trời. Người tới chính là Hoàng đế Đại Chu cùng với ba người đạo quân. Nhìn thấy bốn người, Diệp Quan hơi kinh ngạc. Đạo quân tiền bối. Đạo quân mỉm cười. Ngươi gặp khó. Chúng ta há có thể không tới. Từ Thiên chắp tay trước ngực cười nói. Diệp công tử, ngươi tu luyện kim cương thể. Làm sao cũng tính nửa người phần thiên tự. Ngươi gặp khó. Phần thiên tự chúng ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Đạo quân trực tiếp lắc đầu. Từ Thiên, ta thấy ngươi tu không phải Phật Pháp, mà là da mặt. Da mặt của ngươi thật sự là càng ngày càng dày. Nguyên tướng nói, lão không phải da mặt dày, mà là không biết xấu hổ. Từ Thiên, Diệp Quan nở nụ cười, nhìn mấy người trước mắt. Trong lòng của hắn ấm áp. Hắn không nghĩ tới bốn người vậy mà lại chạy đến. Rõ ràng, đó cũng không phải một sự trùng hợp. Đại Chu vẫn luôn chú ý chính mình trong bóng tối. Trong tử quán, vị đạo đế kia nhìn thoáng qua đám người Hoàng đế Đại Chu, sau đó nói, Đại Chu, gã tới đối phó Diệp Quan, kỳ thật cũng không có điều tra quá nhiều, bởi vì đối với gã mà nói, điều tra hay không điều tra, ý nghĩa không lớn, ngược lại kết quả đều như nhau. Thiên Vũ Sân ở một bên vội nói, là một nền văn minh vũ trụ cấp 4, thực lực của tiên tổ bọn hắn Đại Chu Thủy Tổ rất không tệ, nhưng bây giờ, Đại Chu này đã xuống dốc, thực lực kém xa năm đó, mà bọn hắn sở dĩ đến giúp đỡ Diệp Quan. Giống như là bởi vì Hoàng chữ Đại, Chu bây giờ Chu Phạm ở chung với Diệp Quan này. Đạo đế cười cười, không nói gì, bưng chén rượu lên uống một hớp. Thiên Vũ Sân đột nhiên nói, người của chúng ta cũng dã đến. Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy trong không trung phía nam, thời không nơi đó đột nhiên sôi trào lên. Sau một khắc, từng cỗ khí tức mạnh mẽ như thủy triều mãnh liệt tới. 9 vị cường giả chậm rãi đi ra. 9 vị cường giả khai đạo cảnh. Cầm đầu chính là tộc trưởng Vu Mã tộc Vu Mã Lạc. Vào lúc nhìn thấy đám người Đại Chu đi ra tương trợ, gã biết cơ hội biểu hiện của Vu Mã tộc đã đến. Thế là gã quả quyết mang theo mọi người đi ra. Vu Mã Lạc mang theo một đám cường giả Vu Mã tộc đi tới bên cạnh đám tăng nhân mật tàng kia. Ý tứ đã là rất rõ ràng. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của mấy người Hoàng đế Đại Chu lập tức trầm xuống. Đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút. 9 vị cường giả khai đạo cảnh này là thế lực phương nào? Diệp Quan cũng là hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh. Một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong đầu hắn. Đây là chiêu võ cửu tính. Bọn hắn đã đầu nhập vào vị chiêu võ đạo đế kia. Ngoại trừ Vu Mã tộc này, Thiên Vũ tộc kia cũng đã đầu nhập vào chiêu võ đạo đế. Mà tộc trưởng Thiên Vũ tộc cùng với một đám cường giả Thiên Vũ tộc liền núp trong bóng tối. Ngươi phải cẩn thận. Người nói chuyện chính là Lệ Hàn. Thanh âm của Lệ Hàn vừa dứt, ở phía bắc, thời không nơi đó đột nhiên kịch liệt chấn động. Sau một khắc, thời không bỗng nhiên nứt ra. Tiếp theo, 12 vị cường giả chậm rãi đi ra. Người cầm đầu chính là tộc trưởng Thiên Vũ tộc Thiên Vũ Lăng. 12 vị khai đạo cảnh. Thiên Vũ Lăng vào lúc nhìn thấy Vu Mã Lạc mang cường giả Vu Mã tộc đi ra tỏ thái độ, gã lập tức cũng không cam chịu yếu thế. Lúc này nhanh chóng tỏ thái độ đứng đội, liền càng có thể có được hảo cảm của chiêu võ đạo đế. Chỗ tốt ngày sau lấy được tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Ở phía Diệp Quan, nhìn thấy đám cường giả Thiên Vũ tộc đi ra, đám người đạo quân đều là kinh hãi. Tại sao lại có 12 vị khai đạo cảnh tới? Hơn nữa, khí tức của những khai đạo cảnh này đều vô cùng cường đại. Căn bản không phải cường giả khai đạo cảnh bình thường có thể so sánh. Đây là tới từ đâu? Đám người đạo quân đều là chấn động vô cùng, phải biết. Cường giả khai đạo cảnh bình thường đều là vô cùng ít thấy. Nhưng lần này liền có 20 vị khai đạo cảnh đến. Đều là tới giết Diệp thiếu gia. Lúc này, trong đầu Diệp Quan một lần nữa vang lên thanh âm của Lệ Hàn. Thiên Vũ tộc. Cầm đầu là tộc trưởng Thiên Vũ tộc Thiên Vũ Lăng. Thực lực cực mạnh, phải cẩn thận. Thiên Vũ tộc. Một trong chiêu võ cửu tính. Diệp Quan ngược lại là có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ tới người của chiêu võ cửu tính này vậy mà lại đầu nhập vào đạo đế. Cũng không biết có thủy tộc hay không, hắn từng nhận qua ân huệ của thủy tộc, thực sự không muốn là địch với bọn hắn. Trong âm thầm, rất nhiều người vào sau khi nhìn thấy nhiều cường giả khai đạo cảnh như vậy xuất hiện, không có chút do dự nào, quả quyết quay người rời đi, rời khỏi Đăng Thiên Vực, sợ bị tai bay vạ gió. Bởi vì bọn hắn đã nhìn ra, đây căn bản cũng không phải là chiến đấu, đây là một trận đại chiến khoáng thế. Ở lại nơi này xem kịch mặc dù thoải mái, nhưng nói không chừng liền bị tai bay vạ gió. Như thật sự là như vậy không khỏi chết quá oan. Không bao lâu, cường giả bốn phía Đăng Thiên Vực liền tán đi 8-9 thành. Còn có 1-2 thành lưu lại, đều là tương đối tự tin đối với thực lực của mình. Dĩ nhiên, cũng có thành phần muốn xem kịch. Trong âm thầm, tức Mạc Lan nhìn chằm chằm đám người Thiên Vũ Lăng nơi xa, yên lặng không nói. Nàng đột nhiên phát hiện ra, nàng đã đánh giá thấp nghiêm trọng vị chiêu võ đạo đế này. Đứng đội Diệp Quan, tức Mạc Lan nhìn về phía Diệp Quan, yên lặng không nói. Nàng rất rõ ràng, nếu như hiện tại ra ngoài đứng ở phía Diệp Quan, như vậy là chân chính đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng vào giờ khắc này, nàng có chút do dự. Bởi vì đây không chỉ có quan hệ đến tức Mạc tộc, càng có quan hệ đến chính nàng. Hôm nay nếu như cược thua, vậy quả quyết không có khả năng sống. Bởi vậy, nàng do dự, lại quan sát thêm một chút. Mà đúng lúc này, ở nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng cười to. Sau một khắc, thời không sau lưng Diệp Quan cách đó không xa đột nhiên rung động. Ngay sau đó, một vị thiếu niên mặc áo đen chậm rãi đi ra. Mà ở sau lưng vị thiếu niên mặc áo đen này, còn có 8 vị cường giả khai đạo cảnh đi theo. Vị thiếu niên mặc áo đen này chính là Lệ Hàn. Nhìn thấy Lệ Hàn, tức Mạc Lan lập tức cau mày. Sau một lúc lâu, nàng lắc đầu. Lỗ mãng. Ở nơi xa, Lệ Hàn cười lớn đi tới trước mặt Diệp Quan. Diệp huynh, đừng có chê ta ít người nha. Công nhiên đứng đội. Diệp Quan nhìn Lệ Hàn đi tới, cười nói. Sao có thể? Lệ Hàn đi đến bên cạnh Diệp Quan, sau đó nhìn thoáng qua phía dưới nơi nào đó, sau đó nói. Vị đạo đế kia đang ở trong tử quán bên trong đạo nhai, mà ở trong tử quán kia còn có một số cường giả khai đạo cảnh đỉnh cấp. Không chỉ như thế, còn có một số người giống như còn chưa tới, cụ thể có bao nhiêu, rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta không biết, không thể nào tra được, nhưng có thể xác định chính là đều là vô cùng mạnh. Diệp Quan nhìn về phía Lệ Hàn, cười nói. Vậy ngươi còn đứng ở phía bên ta? Lệ Hàn chân thành nói. Chúng ta thế nhưng là huynh đệ sinh tử. Đây chính là ngươi nói. Ngươi sẽ không quên đó chứ? Diệp Quan cười ha hà. Trong tử quán, Thiên Vũ Sơn trầm giọng nói. Đạo đế, vị kia chính là cửu điện chủ của ác đạo minh các ngươi. Cũng là thế tử lệ tộc Lệ Hàn. Nói đến đây, sắc mặt của nàng trở nên âm trầm. Không nghĩ tới, y cùng với lệ tộc vậy mà lại lựa chọn vị Diệp Quan này. Đạo đế cười nói. Không chỉ y, bát điện chủ của ác đạo minh, chúng ta cũng lựa chọn vị Diệp Quan này. Nói đến đây, gã bưng lên chén rượu trước mặt nhẹ nhàng uống một hớp. Sau đó cười nói. Thú vị. Thật sự là càng ngày càng thú vị. Nghe được chiêu võ đạo đế, Thiên Vũ Sơn lập tức khiếp sợ không thôi. Hai vị điện chủ đều đầu nhập vào Diệp Quan rồi. Chuyện này sao có thể? Thiên Vũ Sơn quay đầu nhìn về phía chân trời nơi xa. Nàng nhìn chằm chằm đám người Lệ Hàn đứng ở bên cạnh Diệp Quan. Chân mày cau lại. Đầu óc của những người này đều là vào nước sao, đặc biệt là lệ tộc này. Quả thực là đầu người não heo, cục chắc thắng không chọn, lại chọn vị Diệp Quan kia. Thật sự là tìm đường chết. Đối với lựa chọn của lệ tộc, chiêu võ đạo đế kỳ thật cũng là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì gã cũng không nghĩ tới, lệ tộc này vào sau khi biết mình xuất thế, vẫn lựa chọn vị Diệp Quan kia. Có chút ý tứ, chiêu võ đạo đế cười cười, lơ đễnh. Nếu như đều là lựa chọn chính mình, như vậy không khỏi cũng quá không thú vị. Mà trong âm thầm nơi nào đó, ánh mắt của tức Mạc Lan một mực ở trên thân Diệp Quan cùng với Lệ Hàn. Lệ Hàn này làm như thế, chẳng khác gì là không cho lệ tộc bất kỳ đường lui nào. Lệ tộc đang đánh cược. Tức Mạc Lan liếc mắt nhìn chằm chằm Lệ Hàn, nàng biết, Lệ Hàn này cũng không phải kẻ ngốc nghếch đần độn. đối phương có thể trở thành thế tử lệ tộc. Làm sao có thể là đồ đần độn hơn nữa? Lệ Hàn này còn là cửu điện chủ ác đạo minh. Bởi vậy, nhất định là nguyên nhân gì làm cho Lệ Hàn này cho rằng Diệp Quan có thể thắng. Lệ Hàn này mới chọn dùng vận mệnh cả gia tộc mình đánh cược. Mình bây giờ có muốn đi ra hay không? Tức Mạc Lan vẫn còn có chút lưỡng lự. Phải biết, dệt hoa trên gấm cũng không giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà bây giờ nếu như ra ngoài công nhiên đứng đội, như vậy chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà ngay vào lúc Tức Mạc Lan lưỡng lự, trong tử quán phía dưới, chín đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Lập tức, bên cạnh đám người Thiên Vũ Lăng nhiều thêm chín vị kiếm tu người đeo hộp kiếm, mặc vải bào. Chín vị kiếm tu khai đạo cảnh. Nhìn thấy dạng đội hình này, vẻ mặt của Tức Mạc Lan còn đang do dự lập tức trở nên ngưng trọng. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn xuống tử quán phía dưới, chẳng qua cái chỗ kia có lực lượng thần bí ngăn trở. Bởi vậy, nàng căn bản là không có cách thấy trong tử quán có cái gì. Tức Mạc Lan nắm chặt tay ngọc, thần sắc ngưng trọng. Nàng đột nhiên phát hiện ra, nàng giống như đã đánh giá thấp nghiêm trọng vị chiêu võ đạo đế này. Không đúng. Phải nói là nàng đã đánh giá thấp nghiêm trọng ác đạo minh. Không thể xúc động. Tức Mạc Lan vội vàng cưỡng ép đè, lại suy nghĩ đi ra đứng đội Diệp Quan. Nàng biết, lúc này nhất định phải bình tĩnh. Lúc này nếu như lựa chọn sai lầm, như vậy sẽ chính là vạn kiếp bất phục. Tiếp tục quan sát. Ở chân trời, Diệp Quan nhìn thoáng qua chín vị kiếm tu kia. Vẻ mặt cũng là có chút ngưng trọng. Chín vị kiếm tu này khí tức lăng lệ. Tuyệt không phải kiếm tu bình thường. Hơn nữa, chín người này đều là khai đạo cảnh. Chiến lực này càng không phải cường giả khai đạo cảnh bình thường có thể so sánh. Ở bên cạnh, Lệ Hàn đột nhiên trầm giọng nói. Chín vị kiếm tu này đến từ một chỗ gọi là Đạo Thiên Vũ Trụ, danh xưng Đạo Thiên Cửu Kiếm, am hiểu phi kiếm cùng với kiếm trận, về phần chiến lực chân chính, không rõ. Ta chỉ có thể tra được chừng đó. Đạo Thiên Cửu Kiếm. Diệp Quan quan sát tỉ mỉ chín vị kiếm tu kia. Chín người đều là thuần một sắc vải bào dày cỏ, người đeo hộp kiếm, từng người thân thể thẳng tắp, như thương như kiếm, trên người phát tán uy áp kiếm thế lăng lệ. Không thể không nói, Diệp Quan cũng đều có chút ngoài ý muốn. Vị tứ điện chủ này, về mà có thể kéo tới nhiều cường giả như vậy. Lúc này, vị tộc trưởng Thiên Vũ tộc Thiên Vũ Lăng kia đột nhiên nói. Lệ Hàn, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Lệ Hàn nhìn thoáng qua Thiên Vũ Lăng, cười nói. Tự nhiên, Thiên Vũ Lăng lắc đầu. Ngươi bây giờ, nếu như sai đường biết quay lại, hẳn còn không muộn. Nếu như tiếp tục chấp mê bất ngộ, đến lúc đó bỏ mình tộc diệt. Thế nhưng là đã chậm. Lệ Hàn khẽ cười nói. Ta kỳ thật cũng tương đối ngoài ý muốn. Thiên Vũ tộc vậy mà lại cuốn vào cuộc phân tranh này. Thiên Vũ Lăng bình tĩnh nói. Cục chắc thắng. Thiên Vũ tộc chúng ta vì sao không đánh cược? Một. Lệ Hàn khẽ gật đầu. Không tiếp tục nói cái gì với Thiên Vũ Lăng, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Đánh như thế nào? Diệp Quan nhìn chín vị kiếm tu kia. Chín người này giao cho ngươi. Như thế nào? Lệ Hàn nói. Ta một người đánh chín người. Diệp Quan gật đầu. Lệ Hàn nhíu mày. Ngươi có phải hay không đối với thực lực của ta có hiểu lầm gì đó? Diệp Quan. Ha ha. Đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Ngay sau đó, mấy cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Chính là đám người Thiên Xích. Thiên Xích cười to nói. Diệp thiếu gia, loại trường hợp này sao có thể không có chúng ta? Mà vào giờ khắc này, phía Diệp Quan cũng có hơn 20 vị khai đạo cảnh. Dĩ nhiên, so sánh với phía Thiên Vũ Lăng, vẫn là kém một chút. Thiên Xích nhìn thoáng qua đám người Thiên Vũ Lăng nơi xa, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Diệp thiếu gia, lần này ác đạo minh là chơi thật. Lúc này, tu pháp cầm đầu bên trong Đạo Thiên Cửu kiếm đột nhiên chậm rãi đi ra. Ánh mắt của gã trực tiếp rơi vào trên thân Diệp Quan. Ngươi và ta đơn đả độc đấu, như thế nào? Không đợi Diệp Quan nói chuyện, gã đột nhiên đưa tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép. Lần đè ép này, cảnh giới của gã trực tiếp bị hắn cưỡng ép chấn áp đến 10 thành thần tính. Tự áp cảnh giới. Diệp Quan cười nói. Được. Dứt lời, hắn trực tiếp thu thanh huyền kiếm vào. Lệ Hàn trầm giọng nói. Cẩn thận. Diệp Quan gật đầu. người của song phương lui lại mười mấy vạn trượng, nhường lại chiến trường cho Diệp Quan cùng với Tu Pháp. Trong tử quán, Chiêu Võ Đạo Đế cầm chén rượu lên nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó cười nói. Chiến đấu ở giữa kiếm tu sao, có chút ý tứ. Tiền lão nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, không nhịn được nói. Đạo Đế, cần ta ra tay không? Chiêu Võ Đạo Đế lắc đầu. Không vội, trước tiên để bọn hắn chơi đùa. Còn có mấy vị lão bằng hữu chưa có tới, chờ bọn hắn một chút. Tiền lão khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ở chân trời, Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm ý ngự từ trong tay hắn. Tu Pháp nhìn chằm chằm Diệp Quan, gã đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Ông! Hộp kiếm sau lưng đột nhiên kịch liệt run lên, một tiếng kiếm reo phóng lên tận trời. Qua trong giây lát, một thanh kiếm đã chém bay tới trước người Diệp Quan. Thời không xé rách, Diệp Quan đâm ra một kiếm. Ầm! Hai đạo kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan liên tục lùi lại, mà chỗ hắn lui thời không đều nổ tung yên diệt từng khúc. Tu Pháp sau khi dùng một kiếm đẩy lui Diệp Quan, một lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này hạ xuống, bên trong hộp kiếm phía sau gã lại là một thanh phi kiếm bay ra như chớp giật kinh lôi, trong nháy mắt giết tới trước mặt Diệp Quan. Ầm! Giữa sân, Diệp Quan nhanh chóng lùi lại một lần nữa. Tu Pháp mỗi khi bước ra một bước liền sẽ có một thanh phi kiếm bay ra, tốc độ nhanh chóng, làm cho Diệp Quan căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể bị động phòng ngự. Vừa ra tay, Diệp Quan chính là trực tiếp bị phi kiếm áp chế. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người đạo quân lập tức trầm xuống. Mà vào sau khi Diệp Quan lui trọn vẹn mấy vạn trượng, đột nhiên, Tu Pháp cau mày. Sau một khắc, gã mãnh liệt xoay người, tay phải nhẹ nhàng đè ép, một đạo bình chướng kiếm khí xuất hiện ở trước mặt gã. Ầm! Một thanh phi kiếm chẳng biết lúc nào giết tới. Mà khi Tu Pháp ngăn trở thanh phi kiếm này, phía sau gã cơ hồ là cùng một thời khắc xuất hiện một thanh phi kiếm. Vô thanh vô tức, Tu Pháp cau mày, lật tay trái, sau đó đè ép xuống. Oanh! Vô số kiếm quang bay ra từ trong cơ thể gã, ngăn trở thanh phi kiếm kia. Mà lúc này, Diệp Quan ở bên ngoài mấy vạn trượng đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ngay sau đó, một tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Xùy! Một đạo kiếm quang trong nháy mắt chạm đến trước mặt Tu Pháp. Ầm ầm! Một kiếm này mạnh mẽ chạm lui Tu Pháp đến vạn trượng. Mà khi gã vừa dừng lại một cái, gần trăm thanh phi kiếm lặng yên giết tới. Tu Pháp híp hai mắt lại, tay trái bóp kiếm chỉ, sau đó nhẹ nhàng hướng lên trên. Ông! Bên trong hộp kiếm sau lưng Tu Pháp, vô số kiếm quang đột nhiên bay ra, giống như sao băng xẹt qua chân trời. Lít nha lít nhít, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, mảnh thời không chỗ Tu Pháp trực tiếp vỡ nát yên diệt. Vô số kiếm quang xen lẫn, tiếng xé rách, tiếng nổ tung, tiếng phá diệt, không ngừng vang vọng. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên cách không vung ra một kiếm đối với Tu Pháp. Kiếm vô thanh vô tức, tuế nguyệt nhất kiếm, không phải thanh huyền kiếm. Bởi vậy, một kiếm này của hắn chỉ có thể chạm 10 vạn năm tuổi thọ của đối phương. Chẳng qua, Diệp Quan cũng không phải là chỉ xuất một kiếm, mà là ở trong khoảnh khắc ra gần trăm kiếm. Ngàn vạn năm tuổi thọ, chớp mắt liền qua. Vào lúc nhìn thấy một màn này, hết thảy cường giả bốn phía đều là biến sắc. Ngàn vạn năm tuổi thọ, đây quá kinh khủng. Trong tử quán, Chiêu Võ Đạo Đế hơi kinh ngạc. Gia tốc tuế nguyệt thời gian trôi qua, môn kiếm kỹ này cũng là có chút ý tứ. Ở chân trời, Diệp Quan sau khi vung ra trăm kiếm tuế nguyệt nhất kiếm cũng là có chút cảm giác hoa mắt. Tiêu hao thật sự là quá lớn. Cũng may hắn còn có thể ổn định. Mà khi tất cả mọi người thấy hiện trạng của Tu Pháp đều run sợ. Lúc này Tu Pháp đã tóc trắng xóa, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, cả người trở nên vô cùng già nua. Mặc dù không nhìn thấy Tu Pháp còn lại bao nhiêu tuổi thọ, nhưng có thể xác định chính là tuổi thọ của Tu Pháp hẳn là còn thừa không nhiều lắm. Bởi vì Tu Pháp không chỉ trở nên già nua, trên thân còn phát ra tử khí cùng với chọc khí. Đây là dấu hiệu tuổi thọ sắp hết. Tu Pháp chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, có chút khó có thể tin nói. Người đây là kiếm kỹ gì? Diệp Quan nói. Tuế nguyệt nhất kiếm. Tu Pháp khẽ gật đầu. Cực kỳ lợi hại. Dứt lời, Gã đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, hộp kiếm sau lưng của gã đột nhiên phóng lên tận trời, đi vào chân trời. Tu Pháp đột nhiên một điểm ngón tay vào giữa trán chính mình, giữa trán gã trực tiếp nứt ra, một đạo kiếm ý phóng lên tận trời, thẳng vào bên trong hộp kiếm kia. Oanh! Hộp kiếm kia đột nhiên có mấy thanh phi kiếm bay ra, sau đó như giống như cuồng phong bạo vũ trút xuống Diệp Quan phía dưới, kiếm khí che khuất bầu trời. Ở phía dưới, Diệp Quan nhìn thấy lít nha lít nhít kiếm khí đánh tới. Trong mắt hắn lóe lên một vệt hàn mang, hai tay mở ra, trong chốc lát. Vô số vô địch kiếm ý phóng lên tận trời từ trong cơ thể hắn. Những kiếm ý này trực tiếp hóa thành từng đạo kiếm ý nghênh đón những phi kiếm kia. Cứng đối cứng, ầm ầm, rất nhanh. Vô số phi kiếm giữa thiên địa răng khắp nơi xé rách. Phiến thời không khu vực chỗ hai người càng là trực tiếp biến thành từng mảnh kiếm hải. Vô số tiếng kiếm gieo cùng với tiếng xé rách như pháo nổ không ngừng vang lên, chấn cho màng nhĩ mọi người nhói nhói, đau đầu muốn nứt. Đám người đạo quân cùng với đám người thiên vũ lăng liên tục lùi lại một lần nữa, rời xa mảnh khu vực hạch tâm kia. Cứ như vậy, vô số phi kiếm kia sau khi chém giết gần nửa khắc đồng hồ, hai đạo kiếm quang đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Sau đó như giống như hai khỏa sao băng hung hăng đụng vào nhau, ầm ầm. Một đạo kiếm quang giống như pháo hoa nổ tung ra từ giữa thiên địa, sáng chói vô cùng. Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh đồng thời liên tục lùi lại. Khi Diệp Quan dừng lại, cổ họng hắn ngòn ngọt, một ngụm tinh huyết trực tiếp phun ra. Mà ở trên người hắn, có không dưới trăm đạo kiếm ngấn. Trong đó một đạo sâu nhất trên ngực, xuyên thấu qua vết thương này, có thể thấy rõ ràng ngũ tạng. Mà ở nơi xa, Tu Pháp bị thương cũng không nhẹ. Trên người gã cũng có không dưới trăm đạo vết kiếm, mà tai trái gã càng là đã tan biến. Trên mặt có một vết kiếm từ dưới tai trái kéo dài đến má phải, dữ tợn vô cùng. Nhìn thấy một màn này, mọi người giữa sân đều là vô cùng chấn động. Dĩ nhiên, càng nhiều là khiếp sợ thực lực của Diệp Quan. Mọi người cũng không nghĩ tới, thực lực của Diệp Quan vậy mà mạnh như thế. Phải biết, Tu Pháp mặc dù áp chế cảnh giới của mình, nhưng đó cũng là khai đạo cảnh. Diệp Quan này nếu như đi đến khai đạo cảnh, bên trong cùng giai, ai có thể là đối thủ của hắn? Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, đang muốn xuất thủ một lần nữa, mà lúc này, Tu Pháp lại là lắc đầu. Ta không làm gì được ngươi. Dứt lời, gã trực tiếp thối lui đến bên cạnh đám người Thiên Vũ Lăng, nhận thua. Mọi người yên lặng. Hành vi này của Tu Pháp thì tương đương với là nhận thua. Đúng lúc này, Từ Thiên đột nhiên vung cánh tay hô lên. Diệp thiếu gia ngưu bức. Mọi người dồn dập quay đầu nhìn về phía Từ Thiên. Nhìn thấy không có người hưởng ứng, Từ Thiên do dự một chút, sau đó chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, lại khôi phục bộ dáng cao tăng. Trong tử quán, đạo đế cười nói. Tiền lão, ngươi đi so tay với hắn một chút. Tiền lão liền nói ngay. Đợi ta lấy đầu của hắn tới. Dứt lời, thân hình của lão đột nhiên run lên, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang đụng về phía Diệp Quan nơi chân trời, lấy lớn hiếp nhỏ. Đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Sau một khắc, một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ mà xuống từ chân trời, mạnh mẽ trấn áp Tiền lão ngay tại chỗ. Chúng người thất kinh, ai đang ra tay? Mọi người đều là kinh hãi. Nhìn về phía Diệp Quan trên đỉnh đầu, có một nam tử trung niên đứng nơi đó. Người xuất thủ chính là Thiên Khải. Diệp Quan vừa mới kết thúc chiến đấu với Tu Pháp, thân thể đang ở thời kỳ suy yếu, tự nhiên không thể đơn đả độc đấu với người khác. Bởi vậy, vào lúc nhìn thấy Tiền lão ra tay, Thiên Khải quả quyết ra tay. Mà vào lúc nhìn thấy Thiên Khải, tất cả mọi người giữa sân ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đã từng đánh đăng thiên lộ, tự nhiên nhận biết Thiên Khải. Tên gia hỏa này sao lại đi ra đây? Hơn nữa, xem ra còn đang giúp Diệp Quan. Làm sao có khả năng? Ngay cả Lệ Hàn cũng đều có chút chấn kinh. Y cũng không nghĩ tới Diệp Quan thế mà mang ra cường giả đệ nhất trọng thiên. Phải biết, bên trong mỗi một trọng thiên đều là có đại đạo tù ấn tồn tại. Chẳng lẽ Diệp huynh này đã phá đại đạo tù ấn? Nghĩ đến đây, trái tim Lệ Hàn đột nhiên đập mạnh một cái. Y quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Chính mình có phải hay không còn có chút đánh giá thấp vị Diệp huynh này rồi. Diệp Quan trực tiếp tiến vào tháp nhỏ tại chỗ, bắt đầu chữa thương. Trong tử quán, trong mắt Chiêu Võ Đạo Đế cũng là xẹt qua một tia kinh ngạc. Thế mà đi ra, gã là biết được bên trong cửu trọng thiên này đều có đại đạo tù ấn. Mà người trước mắt này lại có thể đi ra, rõ ràng đại đạo tù ấn đã tan biến. Chẳng lẽ là Diệp Quan này phá? Chiêu Võ Đạo Đế nhìn thoáng qua vị trí Diệp Quan tan biến, cười nói. Thật sự là càng ngày càng thú vị. Ở bên cạnh gã, Thiên Vũ Sơn cũng là nhíu chặt lông mày. Nàng cũng không nghĩ tới cường giả đệ nhất trọng thiên này thế mà chạy ra ngoài từ bên trong. Đại đạo hiện có đây là làm ăn kiểu gì? Thiên Vũ Sơn không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trên cửu trọng thiên kia. Ở chân trời, Thiên Khải nhìn Tiền Lão, cười nói. Ngươi muốn đánh nhau phải không? Ta bồi luyện với ngươi một chút. Tiền Lão mặt không biểu tình, cười lạnh. Tới. Thiên Khải cười ha ha một tiếng. Nơi này quá nhỏ, không dễ thi triển. Chuyển sang nơi khác. Tiền Lão nói. Được. Thiên Khải phất tay áo vung lên. Thời không nứt ra, y trực tiếp tiến vào trong đó. Tiền Lão không nói nhảm câu nào, cũng trực tiếp tiến vào trong đó. Hai người trực tiếp tiến vào dị thời không đại chiến. Chỉ chốc lát, toàn bộ dị thời không liền truyền đến từng tiếng nổ vang kinh khủng. Lúc này, Thiên Vũ Lăng đột nhiên phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Lệ Hàn, chúng ta cũng đừng đứng nhìn, trực tiếp đánh. Lệ Hàn nhìn thoáng qua một đám cường giả Thiên Vũ Lăng, nói. Đi. Thiên Vũ Lăng cười to nói. Đi. Đi phía trên tinh không đánh. Dứt lời, gã trực tiếp mang theo một đám cường giả Thiên Vũ tộc sau lưng phóng lên tận trời. Lệ Hàn huyền khí truyền âm cho Diệp Quan. Diệp huynh, ta chỉ có thể kéo lại Thiên Vũ tộc. Hơn nữa, thực lực tổng hợp của cường giả lệ tộc chúng ta không bằng bọn hắn. Kéo không được quá lâu. Chính ngươi cẩn thận. Nói xong, y trực tiếp mang theo một đám cường giả lệ tộc sau lưng phóng lên tận trời. Rất nhanh, toàn bộ tinh không truyền đến từng tiếng đánh nhau kịch liệt. Hai bên đều là cường giả khai đạo cảnh. Bởi vậy, lần giao thủ này quả nhiên là hủy thiên diệt địa. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh không chính là đã triệt để hóa thành tro tàn. Vô cùng kịch liệt. Mà ở phía dưới, Tu Pháp nhìn về phía đám người Hoàng đế Đại Chu. Xuất kiếm. Thanh âm rơi xuống. 9 người đột nhiên cùng nhau hướng về phía trước bước ra một bước. Phía sau bọn hắn, bên trong hộp kiếm, từng thanh phi kiếm đột nhiên phóng lên tận trời chém về phía đám người Hoàng đế Đại Chu. Trực tiếp khai chiến. Đám người Hoàng đế Đại Chu đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang vạn trượng đột nhiên giáng xuống từ trên trời, chém về phía đạo thiên cửu kiếm kia. Ầm ầm. Vô số phi kiếm bị một kiếm này chém vỡ kiếm khí. Mạnh mẽ càng là trực tiếp chấn cho đạo thiên cửu kiếm liên tục lùi lại gần ngàn trượng. Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy chân trời có một vị kiếm tu đứng đấy. Trong lòng bàn tay của y, nổi lơ lửng hai thanh phi kiếm. Lý Toại Phong. Khi nhìn thấy Lý Toại Phong, mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Tuyệt thế kiếm tiên cường giả đệ nhị trọng thiên. Người này làm sao cũng đi ra rồi. Trong tử quán, Chiêu Võ Đạo Đế nhìn thoáng qua Lý Toại Phong, cười nói. Kiếm tu đệ nhị trọng thiên vậy mà cũng đi ra. Thú vị. Thật là thú vị. Thiên Vũ Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Toại Phong, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Trong lòng không khỏi âm thầm giận mắng. Một đám đồ đần độn. Ở chân trời, Lý Toại Phong nhìn đạo thiên cửu kiếm, cười nói. Lại đến. Dứt lời, y đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chém bay mà xuống. Tu Pháp cầm đầu nhìn thấy Lý Toại Phong, không dám khinh thường. Ngay lập tức hướng về phía trước bước ra một bước, nói. Kiếm trận. Thanh âm rơi xuống. 9 người đột nhiên vỗ hộp kiếm phía sau mình, 9 hộp kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, đi vào chân trời. Qua trong giây lát, 9 hộp kiếm trực tiếp hợp nhất. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang sáng chói đột nhiên bắn mạnh mà ra từ bên trong hộp kiếm này, đánh về phía Lý Toại Phong kia. Ầm ầm, một đạo kiếm quang nổ tung ra. Lý Toại Phong đứng ở tại chỗ, y ngẩng đầu nhìn về phía hộp kiếm kia. Lúc này, hộp kiếm kia đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một thanh thượng cổ thần kiếm trực tiếp bay ra từ bên trong hộp kiếm. Ở trong nháy mắt, thanh thượng cổ phi kiếm này bay ra ngoài. Toàn bộ thế giới đều chậm lại. Cực ý chi kiếm. thanh thượng cổ thần kiếm này trực tiếp giết tới trước mặt Lý Toại Phong. Trong chốc lát, một tòa kiếm trận trực tiếp xuất hiện ở dưới chân Lý Toại Phong. Khóa y ở mảnh thời không này, bên trong kiếm trận, mấy thanh phi kiếm phóng lên tận trời cùng với thượng cổ thần kiếm đánh thẳng về hướng Lý Toại Phong. Vạn kiếm hợp nhất, đạo thiên sát trận. Đây là một môn kiếm trận cường đại nhất đạo thiên kiếm tông. Kiếm trận một khi thi triển ra, coi như là cường giả khai đạo cảnh cũng đều có thể tùy tiện miểu sát. Chín người vào lúc nhìn thấy Lý Toại Phong, không dám có bất kỳ chủ quan cùng với khinh thị nào. Bởi vậy, trực tiếp lấy ra lá bài tẩy của mình. Ở bên trong kiếm trận, Lý Toại Phong đột nhiên nhắm hai mắt lại. Y mở lòng bàn tay ra, hai thanh phi kiếm xoay quanh ở trong lòng bàn tay của y. Đột nhiên, tay phải y đột nhiên nắm lại. Oanh, kiếm vực hiện. Cực hạn kiếm vực. Kiếm vực này vừa mới xuất hiện. Một cỗ kiếm thế kinh khủng đột nhiên đè ép ngược lại đạo thiên sát trận. Cùng lúc đó, Lý Toại Phong nộ khiếu một tiếng. Kiếm lên. Trong tay y, hai thanh phi kiếm đột nhiên phát ra hai tiếng kiếm reo. Lập tức hai thanh phi kiếm trực tiếp hóa thành hai đạo kiếm quang vạn trượng phóng lên tận trời. Chỉ là trong nháy mắt, đạo thiên kiếm trận chính là bị hai thanh phi kiếm này phá vỡ. Sắc mặt của đám người tu pháp lập tức đại biến. Chín người như gặp phải trọng kích, liên tục lùi lại. Trong miệng có máu tươi không ngừng tuôn ra. Chín người sau khi dừng lại, đều là hoảng hốt. Bọn hắn không nghĩ tới chính người chính mình hợp lại bày ra kiếm trận vậy mà liền bị phá như thế rồi. Những người khác giữa sân cũng là lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Bọn hắn không nghĩ tới thực lực của Lý Toại Phong này vậy mà khủng bố như thế. Dùng sức một mình ép lui chín vị kiếm tu khai đạo cảnh. Không hợp thói thường. Kỳ thật rất nhiều người không để ý đến một điểm. Đó chính là phàm là có thể bị đại đạo hiện có trấn áp nhốt ở chỗ này. Đều là người đỉnh phong nhất một kỷ nguyên thời đại nào đó. Cũng chỉ có người đỉnh phong nhất kia mới có tư cách bị nhốt ở chỗ này. Mà qua nhiều năm như vậy, Lý Toại Phong thủ ở bên trong đệ nhị trọng thiên cùng không biết giao thủ với bao nhiêu cường giả đỉnh cấp. Loại tình huống này, thực lực của y há là người bình thường có thể so sánh. Trọng yếu nhất chính là thực lực của y bây giờ đã khôi phục 8-9 thành. Nếu thực lực tu vi của y triệt để khôi phục, muốn giết những kiếm tu này là đơn giản như trở bàn tay. Ở nơi xa, Lý Toại Phong đột nhiên nở nụ cười. Đạo thiên cửu kiếm thật sự là rất yếu. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên. Hai thanh phi kiếm trực tiếp chém bay mà ra, như hai đạo sấm sét. Tu pháp cầm đầu lúc này cả giận nói. Xuất kiếm. Chín người đồng thời tế ra phi kiếm. Nhưng mà, chín đạo phi kiếm kia lại là không địch lại hai đạo phi kiếm của Lý Toại Phong, trực tiếp bị chấn nát. Dư uy kiếm khí mạnh mẽ trực tiếp chấn đám người tu pháp liên tục lùi lại mấy vạn trượng, trực tiếp nghiền ép. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân động dung. Thực lực này thật là khủng khiếp. Mà đám người tu pháp thì là hoảng hốt. Thực lực sai biệt này thật sự là quá lớn quá lớn. Sau một phen giao chiến, mấy người đều đã là lòng mang sợ hãi. Có lòng mang sợ hãi, chiến lực tự nhiên cũng là giảm đi một chút. Lý Toại Phong sau khi dùng một kiếm chảm lui đám người tu pháp, cũng không tiếp tục lại ra tay với bọn hắn, mà là bắt kiếm chỉ, điểm một chỉ về phía Tử Quán Đạo Nhai. Hai thanh phi kiếm đột nhiên thay đổi thân hình, trực tiếp hóa thành hai đạo kiếm quang vạn trượng chảm về phía Tử Quán Đạo Nhai. Trong Tử Quán, Thiên Vũ Sơn nhìn thấy hai thanh phi kiếm kia chém tới, vẻ mặt lập tức biến đổi, vội vàng nhích lại gần phía sau lưng Chiêu Võ Đạo Đế. Ở một bên, Chiêu Võ Đạo Đế nở nụ cười. Muốn giết ta sao? Ngay vào lúc hai thanh phi kiếm kia sắp tới gần đạo nhai, trên vùng trời đạo nhai, thời không đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một bàn tay đỏ đột nhiên ló ra, sau đó đấm ra một quyền, đánh bay hai thanh phi kiếm kia. Lý Toại Phong mở lòng bàn tay ra, hai thanh phi kiếm bị đánh bay bay vào trong tay y. Mà tại vùng trời đạo nhai, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên mặc một bộ áo bào đen như mực, giữa trán có một cái ấn ký đỏ máu, mà ở quanh người gã tản ra khí tức tà ác cực kỳ quỷ dị. Trong Tử Quán, Thiên Vũ Sơn nói, tiền bối, vị này là Tứ Thánh Minh Quân. Chiêu Võ Đạo Đế cười nói, Tứ Thánh Minh Quân cũng không phải là một người, mà là bốn người. vị này là Bắc Thánh Minh Quân, đến từ Minh Hải. Ngươi hẳn là không biết Minh Hải. Cái chỗ kia đã từng công nhiên giương cờ phản kháng Thiên Hành Văn Minh. Trận chiến giữa bọn họ cùng với Thiên Hành Văn Minh năm đó kia, đây chính là tương đối kịch liệt. Thiên Vũ Sơn vội hỏi, đánh thắng không? Triều Võ Đạo Đế lắc đầu, không có. Thiên Vũ Sơn không nói gì. Triều Võ Đạo Đế cười nói, dù chưa đánh thắng, nhưng cũng đã rất đáng gờm rồi. Thiên Vũ Sơn nhìn thoáng qua Lý Toại Phong trong không trung, trầm giọng nói, những người này vì sao muốn giúp vị Diệp Quan kia? Triều Võ Đạo Đế cười cười, sau đó nói, không cần để ý chuyện này, ngược lại kết quả cũng giống nhau. Hiện tại nhiều thêm một chút niềm vui thú, là không có gì không tốt. Thiên Vũ Sơn liếc mắt nhìn chằm chằm nam tử vô cùng tự tin trước mắt, sau đó không kìm lòng được khom người xuống, cung kính vô cùng. Triều Võ Đạo Đế nhìn về phía chân trời, cười nói, Bắc Thánh Minh Quân này năm đó thế nhưng là sống sót ở dưới tay của Thiên Hành Văn Minh. Không biết gã cùng với vị kiếm tu này ai mạnh hơn một chút, dĩ nhiên. Ta càng chờ mong người đứng phía sau Diệp Quan. Không biết còn sẽ xuất hiện những cường giả gì. Thật sự khiến cho người ta chờ mong. Nói xong, gã giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Uống rượu xem kịch, thật sự là vô cùng sảng khoái. Ở chân trời, Lý Toại Phong đối lập xa xa với vị Bắc Thánh Minh Quân vừa mới xuất hiện kia. Sau một khắc, hai người đồng thời tan biến ở tại chỗ. Hai vị cường giả tuyệt thế đến từ vũ trụ khác biệt, không nói nhảm câu nào, trực tiếp đánh nhau. Ầm ầm, đột nhiên, thiên địa trực tiếp nổ tung ra. Từng cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ khuếch tán ra bốn phía trong nháy mắt. Ngoại trừ Đăng Thiên Thạch Bia cùng với Đăng Thiên Thạch Giai, toàn bộ Đăng Thiên Vực tại thời khắc này trực tiếp sụp đổ yên diệt. Đương nhiên, còn có Đạo Nhai. Lực lượng của hai người mặc dù rất mạnh, nhưng lại không có cách nào dung chuyển Đăng Thiên Thạch Bia cùng với Đạo Nhai. Lực lượng của hai người chỉ cần tới gần hai địa phương này, liền sẽ tự động tiêu tán thành vô hình. Toàn bộ Đăng Thiên Vực trực tiếp biến thành một màu đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà trong không trung, hai người Lý Toại Phong cùng với Bắc Thánh Minh Quân thì giống như từng tia chớp không ngừng xẹt qua chân trời. Tốc độ của hai người đều nhanh đến mức cực hạn. Mọi người căn bản thấy không rõ. Cùng lúc đó, giữa thiên địa không ngừng có từng cỗ lực lượng đáng sợ cùng với uy áp đại đạo thần bí ngưng hiện, cực kỳ dọa người. Đại chiến kinh thế. Đám người đạo quân nhìn một màn phía xa kia, vẻ mặt đều là vô cùng ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy loại cường giả tuyệt thế này đại chiến. Không thể không nói, tâm tình của mấy người vào giờ phút này đều có chút phức tạp. Bởi vì mặc dù mọi người đều là khai đạo cảnh, nhưng vào giờ phút này bọn hắn mới phát hiện ra, chênh lệch giữa bọn họ cùng với một số cường giả khai đạo cảnh đỉnh cấp thật sự là có chút lớn. Lúc này, Diệp Quan xuất hiện ở giữa sân. Thương thế của hắn cũng đã gần như khôi phục hoàn toàn. Hắn nhìn về phía khu vực chiến trường nơi xa kia, cau mày. Đột nhiên, dường như cảm nhận được cái gì, Diệp Quan quay người nhìn lại. Cách đó không xa có một vị nam tử trung niên mặc áo bào đỏ đi tới. Giữa trán nam tử trung niên cũng có một đạo ấn ký đỏ máu. Mà ở chỗ ngực trái trên trường bào đối phương, có một chữ nam nhỏ. Nam Thánh Minh Quân. Nam Thánh Minh Quân nhìn chằm chằm Diệp Quan, mỉm cười. Chớ sợ, ta không đánh ngươi. Nào, ta cho ngươi cơ hội gọi người. Nói xong, gã còn đưa tay làm dấu mời. Phong độ nhẹ nhàng, khiêm tốn hữu lễ. Gọi người. Nghe được Nam Thánh Minh Quân, Từ Thiên ở bên cạnh Diệp Quan lập tức có một cỗ huyết khí dâng lên, xông thẳng vào trán lão. Lão hướng về phía trước bước ra một bước. Mà ngay vào lúc một bước này sắp hạ xuống, lão đột nhiên bừng tỉnh. Không đúng. Chính mình tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Thế là ngay lập tức vội vàng huyền khí truyền âm cho đạo quân. Đạo gia, mau giữ ta lại. Đạo quân chậm rãi nhắm hai mắt lại, làm như không có nghe thấy. Biểu lộ của Từ Thiên cứng đờ. Mà theo lão hạ xuống một bước này, tất cả mọi người giữa sân dồn dập cùng nhau nhìn về phía lão. Diệp Quan cũng là có chút khiếp sợ nhìn Từ Thiên. Không thể không nói, hắn cũng là chấn động vô cùng. Từ Thiên phương trượng này là thật sự dám chống đỡ. Như vậy cũng dám đi ra. Từ Thiên mặc dù sau khi phục dụng một khỏa đạo linh quả thực lực đạt được đại đại tăng cường, nhưng so với vị trước mắt này, vẫn là có không ít chênh lệch. nhưng phần dũng khí này của lão là thật sự to lớn. Nam Thánh Minh Quân nhìn về phía Từ Thiên, cười nói, Hòa Thượng, ngươi muốn đánh với ta xoa. Từ Thiên chắp tay trước ngực, Thí Chủ, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Ngươi bây giờ nếu như nguyện ý bỏ xuống đổ đao, quy thuận Diệp thiếu gia, vậy thì còn có đường sống. Nếu như tiếp tục chấp mê bất ngộ, trợ trụ vi ngược, đến lúc đó có khả năng liền không chỉ chết một lần. Diệp Quan, mọi người, Nam Thánh Minh Quân cười nói, Hòa Thượng, ngươi hóa ra không phải muốn đánh với ta, mà là tới khuyên hàng. Ngươi thật là thú vị. Ngươi thế nhưng có biết, Minh Hải chúng ta năm đó cho dù là đối mặt với thiên hành văn minh kia, thế nhưng cũng chưa từng có chút ý niệm đầu hàng nào. Từ Thiên khẽ gật đầu, thực sự không dám giấu giếm. Lão Nạp là người xuất gia, không quá am hiểu chém chém giết giết, chẳng qua ta có thể giới thiệu cho ngươi một người. Nói xong, lão quay đầu nhìn về phía Đạo Quân. Đạo Quân, ngươi tới so đôi chiêu với vị thí chủ này. Đạo Quân nhìn chằm chằm Từ Thiên. Ngươi không có thực lực trang bức, ngươi liền đừng có đi ra ngoài sóng. Từ Thiên, ở nơi xa, Nam Thánh Minh Quân đột nhiên cười nói. Diệp công tử, ngươi nếu như không gọi người, vậy chúng ta cũng có thể so đôi chiêu. Ha ha, Diệp Quan vừa muốn tiến lên, nhưng vào lúc này, ở chân trời nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng cười to. Sau một khắc, một bóng người trong nháy mắt vọt đến trước mặt Nam Thánh Minh Quân. Người tới chính là Bát Điện Chủ. Nhìn thấy Bát Điện Chủ, đám người Đạo Quân đều là sửng sốt. Bát Điện Chủ cười nói, Diệp thiếu gia, người này liền giao cho ta. Diệp Quan trầm giọng nói, ngươi chịu nổi không? Bát Điện Chủ mặt đen lại, Diệp thiếu gia, thực lực của ta rất mạnh. Diệp Quan, ở phía dưới, trong tử quán, Chiêu Võ Đạo Đế đột nhiên cười nói, có ý tứ. Vị Bát Điện Chủ này thật đúng là đã đầu phục vị Diệp công tử này. Thiên Vũ Sơn mặt không biểu tình, tự tìm chết. Chiêu Võ Đạo Đế cười cười, không nói gì. Ở chân trời, Nam Thánh Minh Quân liếc mắt đánh giá Bát Điện Chủ, lập tức cười nói, nơi này quá nhỏ, chúng ta chuyển sang nơi khác. Bát Điện Chủ cười nói, đúng hợp ý ta. Dứt lời, gã trực tiếp đấm ra một quyền, thời không trước mặt nứt ra. Gã trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh chui vào bên trong thời không nứt ra kia. Nam Thánh Minh Quân cũng biến mất theo không thấy. Đúng lúc này, tộc trưởng Vu Mã tộc Vu Mã Lạc ở nơi xa cái kia đột nhiên chậm rãi đi ra. Gã nhìn về phía Diệp Quan cầm đầu, cười nói, Diệp công tử, Vu Mã tộc chúng ta và ngươi vốn không oán không cừu. Hôm nay đến đây tương trợ ác đạo minh là... Diệp Quan trực tiếp cắt ngang lời gã. Ngươi bớt có nói nhảm. Ngày hôm nay, ta nhất định giết sạch sành sanh Vu Mã tộc các ngươi. Vu Mã Lạc híp hai mắt lại, trong mắt có sát ý lưu động. Phải không? Ta đây ngược lại muốn xem Diệp công tử có thực lực này hay không. Dứt lời, gã đột nhiên phất tay. Giết! Thanh âm rơi xuống. Những cường giả khai đạo cảnh Vu Mã tộc phía sau gã vọt thẳng đến đám người Diệp Quan. Mà bản thân gã càng là một ngựa đi đầu, vọt thẳng đến Diệp Quan. Mật tàng thất Phật cùng với đạo thiên cửu kiếm cũng là đồng thời tan biến ở tại chỗ. Đại chiến bắt đầu. Hơn 20 vị cường giả khai đạo cảnh đồng loạt ra tay. Đó là kinh khủng cỡ nào. Ở trong nháy mắt bọn hắn ra tay, toàn bộ đăng thiên vực trực tiếp nát vụn. Chẳng qua, đăng thiên thạch bia cùng với đăng thiên thạch giai là không có chịu phải bất kỳ tổn thương gì. Diệp Quan đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng huyết mạch đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp Quan. Khí tức tự thân Diệp Quan điên cuồng tăng vọt. Diệp Quan bước ra một bước một lần nữa. Một tiếng long ngâm bay thẳng thương khung. Dung hợp cùng với Ngao Thiên Thiên. Diệp Quan cầm thanh huyền kiếm trong tay xông về phía trước. Đột nhiên chém về phía Vu Mã Lạc. Kiếm mang đỏ máu bao phủ mà ra. Trong nháy mắt liền chém lui Vu Mã Lạc cầm đầu ra xa mấy ngàn trượng. Sau khi dùng một kiếm chém lui Vu Mã Lạc, hắn đột nhiên quét mắt nhìn bốn phía. Xùy. Kiếm quang xé rách hết thảy. Vẻ mặt của vài vị cường giả khai đạo cảnh ở gần Diệp Quan bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Dồn dập phóng xuất ra lực lượng của mình ngăn cản. Có người càng là dùng thần vật. Ầm ầm. Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, mấy vị cường giả khai đạo cảnh trực tiếp bị một kiếm này của Quan chém cho liên tục lùi lại. mà thần bảo do một số cường giả khai đạo cảnh thả ra càng là trực tiếp bị chém vỡ. Lúc này, có cường giả khai đạo cảnh kinh hãi nói, kiếm kia cực kỳ không tầm thường, mọi người phải cẩn thận. Vào giờ phút này, bọn hắn giao thủ với Diệp Quan, mới hiểu được trước đó vị ám tăng kia tại sao lại bị Diệp Quan chém giết. Ngay từ đầu bọn hắn đều tưởng rằng ám tăng quá mức chủ quan, từ đó lật thuyền trong mương. Vào giờ phút này bọn hắn mới hiểu được, mẹ nó, là thanh kiếm trong tay Diệp Quan này quá biến thái. Vu Mã Lạc cầm đầu cũng là khiếp sợ không thôi, gã sau khi đối cứng một kiếm với Diệp Quan, hai cánh tay của gã trực tiếp nứt ra. Nếu không phải gã phản ứng nhanh, cấp tốc lui ra phía sau, một kiếm kia có thể trực tiếp chém đứt thân thể của gã. Kiếm thật là khủng khiếp. Kỳ thật không riêng gì kiếm, lực lượng huyết mạch của Diệp Quan cũng là khiến cho hắn rất đỗi chấn kinh. Làm chiêu võ cửu tộc, huyết mạch của bọn hắn cũng đều là huyết mạch đặc thù, nhưng so sánh với huyết mạch của Diệp Quan vậy thì còn kém rất nhiều. Huyết mạch mạnh liền mang ý nghĩa tổ tiên của Diệp Quan từng xuất hiện người tài ba. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Vu Mã Lạc trầm xuống. Gã biết Vu Mã tộc đã đánh giá thấp thực lực của người sau lưng Diệp Quan, nhưng vào giờ phút này đã không có biện pháp, chỉ có thể làm tới cùng. Vu Mã Lạc đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một đạo hỏa diễm đột nhiên phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay gã. Sau một khắc, đạo hỏa diễm kia trực tiếp hóa thành một thanh hỏa kiếm hung hăng chém về phía Diệp Quan nơi xa. Ở nơi xa, Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu, chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, một kiếm liền chém vỡ đạo hỏa diễm kia. Hắn thuận thế vọt thẳng tới Vu Mã Lạc, một kiếm này chém xuống, toàn bộ thời không giữa sân mỏng như là giấy, trực tiếp bị xé nát. Nhìn thấy Diệp Quan chém một kiếm tới, Vu Mã Lạc bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, hai tay của gã đột nhiên nắm chặt, một đạo u quang phóng lên tận trời từ trong cơ thể gã, bay thẳng đến Diệp Quan. Diệp Quan vung một kiếm ra, đạo u quang kia trực tiếp vỡ vụn. Chẳng qua lúc này, Vu Mã Lạc đã lùi lại mấy ngàn trượng, kéo dài khoảng cách với hắn. Đối mặt với thanh kiếm này của Diệp Quan, Vu Mã Lạc đó là trăm triệu lần không dám cứng đối cứng. Ở nơi xa, Diệp Quan không có truy sát Vu Mã Lạc, mà là quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, sắc mặt của hắn trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện ra, đám người đạo quân đã ở vào hạ phong. Dù sao nhân số phía bọn hắn cũng ít hơn. Trước tiên phải giết một số khai đạo cảnh. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người một vị lão giả tóc trắng xóa. Hắn trực tiếp cách không đột nhiên vung thanh huyền kiếm, mà ở nơi xa, vị lão giả tóc trắng xóa kia dường như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía chỗ Diệp Quan, chỉ là trong nháy mắt. Tuổi thọ của lão trực tiếp biến mất gần ngàn vạn năm. Lão giả hoảng hốt, điên cuồng lùi lại. Nhưng mà, theo Diệp Quan lại chém xuống một kiếm, lão giả trợn hai mắt lên, lập tức ngã xuống tại chỗ. Tuổi thọ tận. Nhìn thấy một màn này, những cường giả khai đạo cảnh còn lại giữa sân đều là kinh hãi, dồn dập rời xa Diệp Quan, sợ Diệp Quan cho bọn hắn một kiếm. Diệp Quan chậm rãi quét qua những cường giả khai đạo cảnh giữa sân. Rất nhanh, hắn tìm được một lão giả. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của vị lão giả kia lập tức đại biến. Ta còn có mấy ngàn vạn năm tuổi thọ, ngươi giết ta không có lời, ngươi. Nói xong, lão vội vàng chỉ về hướng một vị lão giả áo bào đen cách đó không xa. Lão chỉ còn không đến ngàn vạn năm, giết lão đi. Lão giả áo bào đen. Ánh mắt của Diệp Quan trực tiếp rơi vào trên người lão giả áo bào đen kia. Còn chưa đợi hắn huy kiếm, lão giả áo bào đen kia trực tiếp quay người lóe lên, tan biến ở cuối chân trời. Lão xác thực chỉ còn không đến ngàn vạn năm tuổi thọ. Nhìn thấy vị cường giả khai đạo cảnh kia chạy trốn, vẻ mặt của những người còn lại đều là vô cùng khó coi. Mà lúc này, Vu Mã Lạc đột nhiên trầm giọng nói, mọi người cùng nhau xông lên. Nói xong, gã vọt thẳng đến Diệp Quan, nhưng vọt được một nửa, gã lại phát hiện ra căn bản không có người xông theo gã. Vu Mã Lạc vội vàng lui trở về. Gã nhìn về phía đạo Thiên Cửu Kiếm cùng với mật tàng thất Phật, cả giận nói, các ngươi làm cái gì vậy? Một vị tăng nhân mật tàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Vu Mã Lạc. Ngươi thì tính là cái thá gì, cũng xứng khoa tay múa chân đối với chúng ta. Vu Mã Lạc. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang đỏ máu vọt về phía Vu Mã Lạc. Vẻ mặt của Vu Mã Lạc lập tức đại biến, gã vỗ tay phải, một ánh lửa trực tiếp xông ra ngoài, nhưng mà trực tiếp bị một kiếm của Diệp Quan chém vỡ. Vu Mã Lạc sầm mặt lại, gã không có lựa chọn liều mạng, mà là điên cuồng lùi lại. Trong tử quán, Chiêu Võ Đạo Đế khẽ lắc đầu. Thực lực của gã kỳ thật so với vị Diệp Quan kia còn mạnh hơn không ít, nhưng không có ý chí chiến đấu. Tộc trưởng Vu Mã tộc đời này so với tiên tổ bọn hắn, kém hơn quá nhiều. Thiên Vũ Sơn nhìn thoáng qua Diệp Quan như huyết nhân nơi chân trời, sau đó nói, người này nếu như không có thanh thần kiếm kia, hắn không phải là đối thủ của Lạc tộc trưởng. Chiêu Võ Đạo Đế cười nói, thanh kiếm kia quả thật có chút ý tứ. Nói xong, gã đột nhiên nhẹ nhàng gõ gõ bàn rượu trước mặt. Tây Thánh Minh Quân, ngươi đi trị vị Diệp công tử không ai bì nổi này. Được. Một thanh âm đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Sau một khắc, một đạo thánh quang đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Trong nháy mắt đi đến đỉnh đầu Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Ầm ầm. Đạo thánh quang kia vỡ nát. Nhưng bản thân Diệp Quan cũng bị lực lượng cường đại của đối phương chấn rơi xuống thẳng tắp từ chân trời vừa tới mặt đất. Mặt đất trực tiếp sụp đổ, biến thành một mảnh sâu vực sâu không thấy đáy. Chết đi. Lúc này, một bàn tay khổng lồ đột nhiên giáng xuống từ trên trời, trực tiếp rơi vào đáy mảnh vực sâu kia, hung hăng nghiền ép về phía Diệp Quan. Theo bàn tay khổng lồ kia rơi vào vực sâu, toàn bộ vực sâu trực tiếp bắt đầu hòa tan tầng tầng. Từng cỗ uy áp đáng sợ như cơn lốc trong nháy mắt bao phủ giữa thiên địa. Tại thời khắc này, vô số pháp tắc đại đạo hiện có, đạo tắc đại đạo hiện có đều là bắt đầu tiêu vong. Ông, đúng lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ dưới đáy vực sâu. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Răng rắc, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp nổ tung ra. Giữa thiên địa, một đạo kiếm quang sừng sững. Trên không, Diệp Quan cầm thanh huyền kiếm trong tay, quanh thân tản ra lực lượng huyết mạch thao thiên, chấn cho không gian bốn phía chấn động từng đợt. Mà ở đối diện hắn ngàn trượng có hơn, có một nam tử trung niên đứng nơi đó. Nam tử trung niên mặc một bộ giáo bào, hai tay chắp sau lưng. Trên người có một luồng áp lực vô hình không ngừng tràn ra, chấn áp thiên địa. Tây Thánh Minh Quân. Diệp Quan nhìn nam tử trung niên trước mắt, vẻ mặt dữ tợn. Lực lượng huyết mạch quanh thân không ngừng phun ra ngoài. Tây Thánh Minh Quân nhìn thoáng qua Diệp Quan, hướng về phía trước bước ra một bước, đưa tay phải ra, sau đó đột nhiên khẽ đảo. Oanh! Ở nơi xa, chỗ khu vực thời không của Diệp Quan đột nhiên xoay chuyển, hóa thành đạo đạo uy áp đáng sợ chấn áp về phía Diệp Quan. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt dữ tợn. Tay phải hắn cầm thanh huyền kiếm đột nhiên vung ra một kiếm. Một đạo kiếm quang màu máu kinh khủng trực tiếp bày ra. Xùy! Muôn vàn thời không trực tiếp bị xé nứt. Nhìn thấy lực lượng của mình bị một kiếm của Diệp Quan phá đi ở nơi xa, trong mắt Tây Thánh Minh Quân lóe lên một tia kinh ngạc. Có ít đồ. Dứt lời, gã hướng về phía trước bước ra một bước, trưởng hóa quyền, một quyền toác ra, trong nháy mắt quyền ra. Chỗ khu vực của Diệp Quan bỗng nhiên sụp đổ. Từng cỗ lực lượng thần bí đáng sợ khó lường như sóng triều dũng mãnh lao tới Diệp Quan từ bốn phương tám hướng. Vào giờ khắc này, Diệp Quan tựa như đưa thân vào trong một mảnh thủy triều cùng với gió lốc. Vô số lực lượng đáng sợ xoắn về phía hắn, muốn bao phủ, nghiền nát hắn. Diệp Quan bị những lực lượng này ép không thể thở nổi. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thanh huyền kiếm trong tay chấn động kịch liệt. Đột nhiên, Diệp Quan đột nhiên rút kiếm. Trồng chất Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Ông! Một tiếng kiếm reo đâm thủng bầu trời. Chấn màng nhĩ vô số người bốn phía nổ tung. Ở trong nháy mắt kiếm của Diệp Quan xuất hiện, khu vực ở chung quanh hắn trực tiếp nổ tung ra. Vô số lực lượng vỡ nát yên diệt. Có Ngao Thiên Thiên gia trì tăng thêm hai loại lực lượng huyết mạch của hắn. Lần này, hắn trồng chất trọn vẹn vạn đạo. Tăng thêm lại là thanh huyền kiếm. Bởi vậy, uy lực của một kiếm này có thể nói là mạnh nhất từ trước tới nay. Một kiếm phá vỡ. Mà ở nơi xa Tây Thánh Minh Quân càng bị một kiếm này của hắn chạm lui đến mấy ngàn trượng. Gã vừa dừng lại một cái. Thời thời không mấy chục vạn trượng phía sau gã trong nháy mắt sụp đổ thành một màu đen kịt. Sau khi dừng lại, Trong mắt Tây Thánh Minh Quân lóe lên một vệt chấn kinh, tán thán nói: "Kiếm kỹ không tệ." Dứt lời, gã đột nhiên hóa thành một vệt cầu vồng tan biến ở tại chỗ. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Quan ở nơi xa cũng biến mất theo ở tại chỗ. Xùy, oanh, hai người vừa mới tiếp xúc. Một luồng ánh đỏ cùng với kiếm quang đồng thời bộc phát ra, một cỗ lực lượng sóng xung kích vô hình trong nháy mắt khuếch tán ra mấy trăm vạn dặm tinh vực.